Tiến hóa chi nhãn 144 chương 1422 hắc ám phục sinh linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Đo lường đến thái bình yếu thuật. Thái hư kinh độ khớp là 65%. Có thể tu luyện. Ngươi đem hủy bỏ hết thảy thái bình yếu thuật tu luyện dấu vết, hơn nữa đem đối mặt càng thêm khó khăn nghề nghiệp thử thách. Có hay không xác nhận nghề nghiệp thử thách thứ đồ gì Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi. Bất quá linh giới quy tắc không có cho ra hồi đáp gì. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, lựa chọn xác nhận. Kết quả là, thái bình yếu thuật làm một hồi công cụ người phía sau. Liền từ Bạch Hiểu Văn ý thức hải bên trong lăn thô. Quang vinh hạ cương. Mà Bạch Hiểu Văn trước cưỡng ép phục khắc xuống thái hư kinh. Chuyển hóa thành từng luồng tin tức lưu. Tràn vào Bạch Hiểu Văn đầu óc. Này cùng trước mạnh nhớ phiên bản không bình thường mới tăng thêm rất nhiều cảm ngộ nội dung. Giống như là một bản tối tăm sách cổ có tông sư cho ra cặn kẽ chú giải giống như. Bạch Hiểu Văn cảm giác được ở học tập thứ hai nghề nghiệp điển tịch. Thái hư kinh phía sau tựa hồ trong cơ thể nguyên lực đều có một tia thay đổi. Hắn lập tức sử dụng nội thị phương pháp. Có thể nhìn đến nguyên bản có chút hư ảo nguyên lực quả cầu ánh sáng. Trở nên hơi ngưng tụ. Thái công binh pháp cộng phần thượng trung hạ ba ngày. Bạch Hiểu Văn hiện nay chỉ có bản thượng là mới học trạng thái trung hạ hai ngày đều chưa học tập. Thái hư kinh nhưng là chia làm 9 tầng. Bạch Hiểu Văn hiện nay mới học là tầng thứ nhất. Đạo thuật thay hình đổi vị. Bạch Hiểu Văn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước 20 mét vị trí. Hắn gật gật đầu thở phào một cái. Quả nhiên. Chỉ cần có nguyên lực này nhất căn cơ ở. Trước từ thái bình yếu thuật trung quyền học được cấp thấp đạo thuật. Vẫn có thể dùng. Bạch Hiểu Văn lấy ra thái bình yếu thuật trung quyền. Dùng nội thị phương pháp quan sát. Phát hiện hắn đã có thể quan sát cấp thứ hai đạo thuật. Tổng cộng có 81 cửa. Có thể nội thị quan sát, liền mang ý nghĩa có thể tu luyện học tập. Bạch Hiểu Văn minh bạch. Xem ra trở thành tiến hóa người phía sau. Đã từ số liệu hóa gần tới ở chân thực. Tiến hóa người chỉ cần có thể thu được tương ứng điển tịch. Cũng có đồng nguyên căn cơ tỉ như nguyên lực. Tùy tiện học kỹ năng gì cũng có thể. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Ngươi ở người thức tỉnh level 8 trạng thái trước giờ lên cấp tiến hóa người. Căn cứ vào ngươi ở đại nhất thống chiến tranh bên trong biểu hiện, ngươi thu được tăng gấp đôi thuộc tính trưởng thành bồi thường. Ngươi thu được 8 giờ cơ sở sức mạnh, 8 giờ cơ sở nhanh nhẹn, 8 giờ cơ sở thể chất cùng 20 điểm cơ sở tinh thần. Ngươi người thức tỉnh trang bị, vô pháp cùng tiến hóa người thể chất sản sinh cộng hưởng, đem tự động bóc ra. Ngươi có thể mang trang bị của ngươi chuyển hóa thành bằng giá trị linh tinh. Cạch cạch cạch. Bạch Hiểu Văn đầu trang bị thiên tử chuỗi ngọc trên mũ miệng tự động bóc ra, bay ra. Sau đó là người phán quyết quyết ý dây chuyền. Tử thủ vân cầm bào thượng trang các loại. Trên người mặc hết thảy trang bị. Bao quát hắc linh hồn thạch ở bên trong. Toàn bộ bay ra. Trôi nổi ở trước mặt của hắn. Mất đi toàn thân trang bị bổ trợ, Bạch Hiểu Văn thuộc tính chợt giảm xuống, hắn bây giờ chỉ có cơ sở thuộc tính. Bạch Hiểu Văn cũng không có hoang mang. Từng cái người thức tỉnh ở lên cấp tiến hóa người thời điểm, nên cũng sẽ như vậy tử. Hắn cũng không phải là cái gì trường hợp đặc biệt. Bạch Hiểu Văn hồi tưởng lại tiến hóa người kêu ba cái lời khuyên, điều thứ hai chính là mặc vào ngươi tốt nhất trang bị. Kiêu sẽ không vô duyên vô cớ tới hố chính mình, như vậy hắn muốn biểu đạt trọng điểm, phải là trang bị chuyển hóa linh tinh. Bạch Hiểu Văn đọc thầm tuần tra linh tinh tác dụng. Linh giới quy tắc. Linh tinh là linh năng hạt căn bản cố hóa kết tinh. Có thể dùng đến phụ trợ tu luyện. Tăng nhanh tiến hóa người tiến độ tu luyện. Bạch Hiểu Văn minh bạch. Liền cùng tu tiên bên trong linh thạch giống như. Linh tinh có thể phụ trợ tu luyện. Phỏng chừng cũng có thể làm tiến hóa người trong đó giao dịch tiền. Từng cái người thức tỉnh. Ở trở thành tiến hóa người thời điểm. Trên người trang bị đều sẽ chuyển hóa thành bằng giá trị linh tinh. Cái này cũng là người thức tỉnh bước vào con đường tiến hóa để nhất bút khởi động tiền vốn. Không trách kêu để Bạch Hiểu Văn mặc vào tốt nhất trang bị. người thức tỉnh trang bị đối với tiến hóa người tới nói trên căn bản không có ý nghĩa. Lại sang trọng trang bị, cùng tiến hóa người thể chất vô pháp cộng hưởng, liền không dùng được. Không bằng tận lực chuyển hóa thành linh tinh, vượt qua tương đối khó khăn tiền kỳ. Cái khác trang bị đều dễ nói, duy nhất để Bạch Hiểu Văn không bỏ được là hắc linh hồn thạch. Thực sự không được, sau đó có cơ hội về địa cầu, liền đem hắc linh hồn thạch chuyển cho tiểu quân. Vật này coi như có thể chuyển hóa thành một bút không rẻ linh tinh, ta cũng luyến tiếc. Bạch Hiểu Văn trong lòng đọc thầm. Hắn cầm lấy trôi nổi ở trước mặt hắc linh hồn thạch. Hiện tại viên này tảng đá đã biến thành vừa bắt đầu nhìn đến lúc đó. Xám xịt. Nửa trong suốt sáng dấp. Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn cất giữ không gian bên trong có một cái vật phẩm hơi tỏa nhiệt. Dĩ nhiên cùng hắc linh hồn thạch sinh ra cảm ứng. Bạch Hiểu Văn liền vội vàng lấy ra này món vật phẩm. Đây là một tấm mỏng như cánh ve mặt nạ. Từ tử thần hóa thân neo trên thi thể móc ra thần bí mặt nạ. Bạch Hiểu Văn còn nhớ, đương thời vô pháp nhìn ra mặt nạ có cái gì công năng. Chỉ có một câu miêu tả. Phải chờ tới tiến hóa người sau đó mới được kiểm tra. Tử thần chi dung thần cách vật phẩm ký thác một bộ phần tử thần thần cách. Phụ chú chỉ có nhận được công nhận người mới có tư cách sử dụng tấm mặt nạ này. Bạch Hiểu Văn xoa xoa này trương bền bỉ bằng da mặt nạ, hướng về trên mặt chính mình một hồ. Chính mình dài đẹp trai như vậy, không đạo lý được không tới tán thành đi. Một trận lạnh say xưa cảm giác truyền đến. Bạch Hiểu Văn chưa từng làm mặt nạ dưỡng da, bất quá phỏng chừng liền cùng nữ sinh mặt nạ dưỡng da gần như. Rất nhanh khí lạnh tản đi, Bạch Hiểu Văn được nhắc nhở. Tử thần chi dung cùng vật phẩm đặc biệt, hắc linh hồn thạch sinh ra cộng hưởng. Có hay không hấp thu, Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động, lập tức lựa chọn là. Hắc linh hồn thạch giống như là bị phong hóa đá sáp giống như chậm rãi tán thành đất cát, tứ tán bay xuống. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai kiểm tra tử thần chi dung thời điểm. Phát hiện hắc linh hồn thạch toàn bộ công năng. Cũng đã chuyển tới tấm mặt nạ này bên trong. Vong giả quy lai kỹ năng. 8 tầng cường hóa đồ phủ. Cùng với các loại cường hóa tuyển hạng. Bao quát đã giải tỏa qua tuyển hạng. Toàn bộ đều bảo lưu lại. Đáng giá một nói là tử thần chi dung cũng không là trang bị mà toán thành một cách đặc thù vật phẩm. Bạch Hiểu Văn lấy xuống tấm mặt nạ này thời điểm, hắn vẫn như cũ có thể phát động vong giả quy lai năng lực. Hơn nữa, tử thần chi dung còn gia tăng rồi năng lực mới. Ngươi có thể tiêu hao linh hồn tinh hoa, lâm thời cường hóa một cách hoặc nhiều vong linh sinh vật. Sự tồn tại của ngươi sẽ đối với vong linh sinh vật hình thành cấp độ áp chế. Này một hiệu quả ở đeo tử thần chi dung thời điểm đem tăng lên trên diện rộng. Ngươi thu được kỹ năng hắc ám phục sinh. Hắc ám phục sinh mới học. Ngươi có thể tiêu hao linh hồn tinh hoa. Đem một cái người chết vong hồn giam cầm ở tại thi thể bên trong. Khiến cho phục sinh cũng vì ngươi tác chiến. Bảo lưu 100% thuộc tính giá trị. Phục sinh người chết khi còn sống thực lực càng mạnh, tiêu hao linh hồn tinh hoa số lượng càng nhiều. Phụ chú một cũng trong lúc đó chỉ có thể duy trì đối với một cái người chết hắc ám phục sinh. Phụ chú hai. Ngươi vô pháp cưỡng chế phục sinh tổng thuộc tính cao hơn mục tiêu của ngươi. Trừ phi đối phương vong hồn không làm bất kỳ phản kháng. Tiến hóa chi nhãn 144 chương 1423 linh tinh lợi hại như vậy sao, Bạch Hiểu Văn hơi run run. Sau đó đọc thầm. Biểu hiện ta bây giờ bề ngoài. Một bó bạch ánh sáng hóa thành một chiếc gương chiếu ra Bạch Hiểu Văn mang mặt nạ dáng dấp. Tấm mặt nạ này có chút đặc biệt. Có lẽ là phi thường mỏng nguyên nhân. Bạch Hiểu Văn từng cái nhỏ bé vẻ mặt đều sẽ ở trên mặt nạ hiển lộ ra. Sướng vui đau buồn đều là như thế. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn cả người khí chất cũng thay đổi. Từ dương ánh sáng đẹp trai trở nên tà khí tùm. Không cần phải nói. Mang theo tử thần chi dung dưới tình huống. Đối với cơ thể sống mị lực giá trị nhất định là muốn giảm mạnh, còn vong linh sinh vật. Được rồi, chúng nó sẽ hay không chịu đến mị lực giá trị ảnh hưởng, Bạch Hiểu Văn còn thật không thể xác định. Cũng may tử thần chi dung cũng không là trang bị, đeo hay không quan hệ không lớn. Khác nhau khoảng chừng ở một chút. đeo tử thần chi dung thời điểm, Bạch Hiểu Văn đối với vong linh sinh vật cấp độ áp chế sẽ tăng lên trên diện rộng. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn liền đem tử thần chi dung lấy xuống để vào chính mình cất giữ không gian. Cũng không lâu lắm các đồng đội đều từ truyền thừa trạng thái tỉnh lại. Hiện tại 5 người trang bị đều tự động rỡ xuống trôi nổi ở trước mặt. Linh giới quy tắc tự động huyễn hóa ra một thân y vật, miễn đi đi quang lúc túng. Mọi người dồn dập phát ra cảm khái. Loại tiến hóa này người lột xác thực sự quá kỳ lạ, giống như là hoàn thành một tái sinh mệnh hình thái nhảy vọt. Chúng ta bây giờ vẫn tính là người sao? Lý Thục Nhi đột nhiên hỏi tới vấn đề này. Bạch Hiểu Văn cười nói, cái này phải xem ngươi định nghĩa thế nào người. Bất quá, không cần suy nghĩ phức tạp như vậy vấn đề triết học, chỉ cần xác định ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta. Đã đủ rồi. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn lại để mọi người kiểm tra linh giới quy tắc lục tục nhắc nhở. Vây quanh trang bị chuyển hóa linh tinh các đồng đội bắt đầu bàn luận. Lý Thục Nhi nói, may là ta lá đỏ trường kiếm còn có lão Hàn triền yêu miêu liên đều để cho tiểu quân. Này hai cái truyền gia bảo chuyển thành linh tinh, sợ là có chút không có lời lắm. Bạch Hiểu Văn ừ một tiếng, xem trước một chút chuyển hóa linh tinh tỷ lệ lại nói. Ở chuyển hóa linh tinh thời điểm, Bạch Hiểu Văn phát hiện, chỉ có hắn lựa chọn lên cấp tiến hóa người thời gian, xuyên đeo ở trên người trang bị, mới đưa vào chuyển hóa hàng ngũ. Cho tới không có mặt ở trên người trang bị, cũng không thể chuyển hóa thành linh tinh, chỉ có thể tạm thời bao bọc, lưu ở cất giữ không gian bên trong ăn cho. Cái này cũng là tại sao kêu để cho bọn họ mặc tốt nhất trang bị. Bạch Hiểu Văn thử một hồi bảy đe sơ ít le, lựa chọn chuyển hóa. Đe sơ ít le hóa thành phong hóa đá giáp hạt tròn tứ tán biến mất. Một đoàn mông lung bạch ánh sáng tản đi phía sau. Bạch Hiểu Văn trước mặt lơ lửng một đống nhỏ lớn chừng ngón tay cái hình tròn tinh thạch. Hiển nhiên này hình tròn tinh thạch chính là linh tinh, đếm một chút tổng cộng có 16 viên. Nói cách khác, bảy hoàng kim vũ khí, đe sơ ít le tiến hành chuyển hóa kết quả là 16 viên linh tinh. Sau đó là bốn người phán quyết quyết ý dây chuyền, chuyển hóa kết quả là 13 viên. Lại sau đó là bốn ú linh miếng lót vai, chỉ có 8 viên. Mà Bạch Hiểu Văn thử nghiệm đem ám kim trang bị bốn thiên tử chuỗi ngọc trên mũ miệng chuyển hóa thời điểm. Bạch ánh sáng hóa thành một đạo thác lưu. Một đống lớn linh tinh xuất hiện. 180 viên thử mấy trang bị phía sau. Bạch Hiểu Văn đã trong lòng nắm chắc. Cười nói. Ta đại khái có thể tính ra chuyển hóa cơ chế. Phủ càng cường lực kỹ năng cực phẩm item hoàng kim. Bản thân nên giá trị 10 viên tả hữu linh tinh. Mà phổ thông chế tạo kim giả bộ. Nên muốn giảm phân nửa. Chỉ có 5 viên. Ở cơ sở này trên 4 cường hóa đẳng cấp sẽ phổ ra 3 viên, 7 cường hóa đẳng cấp sẽ phổ ra 6 viên. Nếu như là 4 trở xuống lời, nên chỉ phổ ra 1 viên. Kiều Nhị gật đầu nói cường hóa đẳng cấp 13 là tương đối dễ dàng, vì lẽ đó đưa ra 1 viên linh tinh. Phía sau cường hóa đẳng cấp 46 lại cho 2 viên, cuối cùng cường hóa đẳng cấp 79 sẽ cho 3 viên. Cứ tính toán như thế đến cùng đội trưởng phép tính tương đồng. Cecilia nói ám kim trang bị rõ ràng muốn vượt qua tiêu chuẩn này rất nhiều. Bạch Hiểu Văn cười nói ám kim trang bị ước chừng phải ở đây trên căn bản lật gấp 10 lần. Này cũng đại khái phù hợp ám kim trang bị trình độ hiếm hoi, chính là không biết sáo trang là tính thế nào. Tốt rồi, đừng ngẩn ra đó, đều đem trang bị chuyển hóa thành linh tinh. Các đồng đội đều có điểm không bỏ. Dù sao cũng là bồi bạn chính mình thời gian rất lâu trang bị. Cũng coi như có một chút cảm tình. Bất quá, dù tiếc đến đâu cũng hết cách rồi. Những trang bị này đối với bọn họ tới nói cũng đã vô dụng. Lý Thục Nghi chuyển hóa sáo trang xong truy thủ. Hàn Húc chuyển hóa thâm hải chi vương ba cái bộ. Cuối cùng ra kết luận. Hai cái bộ là ở nguyên đánh giá giá trị trên căn bản tăng gấp đôi. Ba cách bộ nhưng là gấp ba. Rất nhanh, mọi người đem riêng mình trang bị chuyển hóa hoàn thành. Bạch Hiểu Văn trang bị là tốt nhất. Hơn nữa sinh vật triệu hồi đồ phu trên người mặc ba cách bộ. Cùng với ghi tép trang bị. Cũng đều không thể lại mặc. cần chuyển hóa. Hắn cuối cùng được đến là 1246 viên linh tinh. Còn lại đồng đội đều chiếm được 200-300 viên khác nhau linh tinh. Xuất hiện chênh lệch lớn như vậy, chủ yếu là ám kim trang bị so với item hoàng kim đánh giá giá trị vượt qua nhiều lắm. Mà Bạch Hiểu Văn trên người có vài món ám kim. Sau đó, linh giới quy tắc lại cho ra nhắc nhở. Mọi người họp thành đội quan hệ đã tự động giải trừ. Nguyên sử dụng đạo cổ hắc phong chi thể tự động chuyển hóa thành 120 viên linh tinh. Mọi người muốn đem linh tinh tập trung ở Bạch Hiểu Văn nơi đó. Thời điểm Bạch Hiểu Văn xua tay nói, chờ một chút. Bây giờ không có họp thành đội quan hệ, cũng không có tiểu đội công cộng không gian. Lại đem tiểu đội tài sản tập trung ở chỗ này của ta cũng không thỏa đáng. Các ngươi trên người nhất định là phải chuẩn bị một ít linh tinh. Kiều Nhị tán thành nói, xem ra tiến hóa người vị diện cần chúng ta chính mình đi xông xáo. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Không sai. Chúng ta đón lấy liền phải đối mặt nghề nghiệp thử thách, từ tên suy đoán. Hẳn là cùng Thục Nghi lúc trước thăng giai anh hùng nghề nghiệp thời gian tình huống gần như. Đều là một người thăm dò. Không có cách nào đi vào chung. Khả năng tại chức nghiệp thử thách sau khi kết thúc, chúng ta liền sẽ tiến nhập trong truyền thuyết tinh liên. Tinh liên rốt cuộc là tình hình gì, không còn họp thành đội. Chúng ta ở tinh liên. Làm như thế nào hội hợp, Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, chờ một chút. Bạch Hiểu Văn sau đó đối với linh giới quy tắc nói, tuần tra ta lãnh địa tọa độ. Dưới trời sao? Bạch Hiểu Văn ban đầu ở Tam Quốc vị diện thế giới. Vẽ ra cái kia nhất khối địa bàn giả lập đồ từ từ di chuyển hiện. Rất nhanh. Giả lập đồ thu nhỏ lại. Hóa thành cùng nhau xem không ra chất liệu. Lớn chừng bàn tay lệnh bài. Rơi vào Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay. Linh giới quy tắc. Căn cứ vào ngươi ở đại nhất thống tiến trình bên trong biểu hiện. Ngươi thu được một khối lãnh địa. Đây là của ngươi lãnh địa lệnh bài. Ngươi có thể lựa chọn dung hợp tấm lệnh bài này thu được hoàn chỉnh lãnh địa quyền quản hạt giới hạn. Bạch Hiểu Văn lập tức lựa chọn dung hợp. Không biết làm bằng vật liệu gì lệnh bài. Như là một vũng nước. Cấp tốc rót vào Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay. Biến mất không còn tăm hơi. Bạch Hiểu Văn lập tức cảm giác được. Đầu óc bên trong có thêm rất nhiều tin tức lưu. Chính mình mới tăng thêm rất nhiều mới quyền hạn. Trong đó có chế tạo lãnh địa tọa độ quyền hạn. Bạch Hiểu Văn hao phí một ít nguyên lực. Dựa theo quyền hạn thao tác. Lòng bàn tay bên trong rất nhanh hiện ra một viên hơi sáng lên tiểu cầu. Này bên trong bao hàm hắn lãnh địa tọa độ tin tức. Sau đó, Bạch Hiểu Văn đem 4 viên lãnh địa tọa độ cầu chia ra cho dư 4 người đồng đội. Cũng sẵn dò bọn họ không nên dễ dàng đem lãnh địa tọa độ ở ngoài truyền. 4 người đồng đội trước sau mở ra nghề nghiệp thử thách. Ở trước mặt của bọn họ, riêng phần mình xuất hiện một cái phát quang môn nhà, bọn họ phân biệt đi vào. Bạch Hiểu Văn đưa mắt nhìn 4 người đồng đội. Hoặc có lẽ là đã từng đồng đội ly khai. Ánh mắt nhìn về phía vẫn đứng ở hắn phía sau. Yên tĩnh như là một vị ngọc điêu chân mật. Tiến hóa chi nhãn 144 chương 1424 lãnh chúa kiểu mẫu thí luyện ta lên cấp tiến hóa người. Ngươi cấp độ hẳn là tùy tùng ta mới đúng. Có biến hóa gì hay không, Bạch Hiểu Văn hỏi thăm. Chân mật lung lay đầu. Đi qua này nửa năm qua địa cầu sinh hoạt. Cùng Bạch Hiểu Văn chờ người thức tỉnh sớm chiều đi theo. Chân mật đã có thay đổi rất lớn. Không chỉ có học xong giản hóa nét chữ Hán. Đối với người thức tỉnh. Tiến hóa người cùng với một ít không phải bảo mật tin tức. Cũng đã biết được thất thất bát bát. Bây giờ chân mật đã coi như là nửa cách người hiện đại. Nghe được Bạch Hiểu Văn hỏi dò, chân mật đem mình cá nhân bảng bày ra cho Bạch Hiểu Văn quan sát. Cùng trước giống như, vẫn là phượng nghi đặc thù kỹ, còn có 4 men múa phụ trợ kỹ năng. Phu quân, ta rất hâm mộ Lý gia muội muội. Ta cũng muốn đến giúp ngươi. Chân mật nhẹ nói. Bạch Hiểu Văn an ủi nói, ngươi không nên gấp gáp. Lúc trước ta tuần tra kết quả là, chỉ cần ta lên cấp, ngươi thì sẽ theo lên cấp. Hiện tại ngươi vẫn không có lên cấp, hẳn là ta chưa hoàn thành nghề nghiệp khảo nghiệm nguyên bởi vì... Ngươi chờ ta một chút. Bạch Hiểu Văn lập tức đọc thầm, mở ra nghề nghiệp thử thách. Linh giới quy tắc nhắc nhở. Đo lường đến ngươi đồng thời tu luyện hai bản chức nghiệp điển tịch. Nghề nghiệp khảo nghiệm độ khó sẽ có tăng lên. Đo lường đến ngươi nắm giữ một khối lãnh địa. Nghề nghiệp thử thách đổi thành lãnh chúa hình thức. Hoàn thành lãnh chúa kiểu mẫu thử thách phía sau, ngươi sẽ được hối đoái lãnh địa con dân quyền hạn. Ngươi có thể lựa chọn bất đồng thử thách bối cảnh, rừng rậm, hải dương, thành trấn, sa mạc, nghĩa trang. Bạch Hiểu Văn có chút mộng. Hắn tiêu hóa một hồi lãnh chúa hình thức chờ tin tức phía sau. Thử hỏi dò nói. Lựa chọn bối cảnh bất đồng. Đối với ta lãnh địa phát triển sẽ có ảnh hưởng linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức giữ vững trầm mặc. Chân mật nhìn đến những tin tức này. Thấp giọng nói. Phu quân. Có thể là lựa chọn địa hình bất đồng. Xuất hiện kẻ địch chủng loại cũng không bình thường. Bạch Hiểu Văn gật đầu, rất có thể. Như vậy, rừng rậm có thể đối ứng là tinh linh tộc, hải dương nhưng là Naga, xa nhân tộc thành trấn đoán chừng là nhân loại, sa mạc không rõ lắm, nghĩa trang khẳng định đối ứng vong linh. Chân mật nói, phu quân hoàn thành thử thách sau có thể hối đoái lãnh địa con dân, dùng cho kiến thiết chúng ta lãnh địa. Xem như vậy, phu quân muốn cái nào một hạt giống dân, nhất định phải lựa chọn đối ứng bối cảnh. Thông minh. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt hỏi một câu. Ngươi có sợ hay không? Dược chân mật sắc mặt tia không chút nào biến. Có phu quân ở sẽ không sợ. Được rồi. Bạch Hiểu Văn cười điểm chọn cuối cùng một cái nghĩa trang bối cảnh. Một đảo có chút đen tối cánh cửa ánh sáng bá lạp một tiếng triển khai. Bạch Hiểu Văn nói. Ta sử dụng chức lãnh chúa truyền tống quyền hạn, đem ngươi truyền tống đến ta lãnh địa. Ngươi không nên phản kháng. Chân mật gật đầu. Đừng sợ. Hiện tại lãnh địa hoang tàn vắng vẻ. Bất quá rất nhanh ta liền sẽ mang nhóm đầu tiên con dân lại đây tiến hành kiến thiết. Bạch Hiểu Văn nói. Chân mật lần thứ hai gật đầu. Bạch Hiểu Văn giơ tay phóng sau lưng chân mật. Một bó bạch ánh sáng đem chân mật nuốt hết. Nàng bị truyền đến lãnh địa bên trong. Sau đó Bạch Hiểu Văn một bước bước chân vào cái kia nói nghĩa trang bối cảnh lãnh chúa thí luyện chi địa. Chuyện này thật sự chính là một tòa nghĩa trang a. Bạch Hiểu Văn nhìn chung quanh một lần. Ở đây như là một tòa đảo biệt lập. Rách dưới rào chắn, dì xét cửa sắt. Còn có chẳng chịt phân bố từng tòa lăng mộ. Bầu trời u ám không ánh sáng, tầm nhìn rõ rất ngắn. Thỉnh thoảng có khô lâu binh đang đi tuần. Bạch Hiểu Văn đối với hắn bên trong một con khô lâu binh ném ra nhìn rõ. Đáng giá một nói là Bạch Hiểu Văn không có được linh năng điểm khấu trừ phí nhắc nhở. Kiêu đã từng nói, lên cấp tiến hóa người, không muốn mang linh năng điểm. Bạch Hiểu Văn cùng các đồng đội thương nghỉ qua đi, đem tuyệt đại bộ phần linh năng điểm để lại cho tiểu quân. Mỗi người bọn họ mang theo 100.000 linh năng điểm tiền tiêu vặt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kết quả ở trở thành tiến hóa người phía sau. Bạch Hiểu Văn trên người lưu lại 100.000 linh năng điểm. Tựa hồ đông lại lên. Lần này miễn phí sử dụng nhìn rõ, chính là chứng cứ. Chỉ có level 1 tổng thuộc tính 20 điểm. Bạch Hiểu Văn rủi rủi con mắt. Đây là tiến hóa người thí luyện chuẩn người thức tỉnh nhiệm vụ tập luyện. Đều so với cái này khó được rồi. Bạch Hiểu Văn đẩy ra dì xét cửa lớn đi rồi đi qua. Két tiếng vang, hấp dẫn cái kia chỉ level 1 khô lâu binh sự chú ý, xương sọ của nó lộn lại. Sau đó, nó quỳ xuống. Cấp độ áp chế mặc dù không có đeo tử thần chi dung. Bạch Hiểu Văn đối với này chỉ tầng dưới chót khô lâu binh áp chế. Vẫn cứ đầy đủ. Bạch Hiểu Văn đi lên phía trước, tiện tay một quyền, đem khô lâu binh nện thành không xương. Biết được kết quả không sai, đúng là yếu nhất khô lâu binh. Bạch Hiểu Văn ở chung quanh hoang bên trong. Lại thấy được một ít khô lâu cung tiến thủ. Cương thi chờ cấp sinh vật. Đẳng cấp đại khái ở 3 cấp 5 bộ dạng. Chú ý! Nơi này 3 đến 5 cấp. Kỳ thực tương đương với 3 đến 5 cấp người thức tỉnh. Vẫn cứ đối với Bạch Hiểu Văn vô pháp tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa những sinh vật này, ở đối diện Bạch Hiểu Văn thời điểm, đều không ngoại lệ lựa chọn quỳ xuống. vẫn cứ bị cấp độ áp chế. Bạch Hiểu Văn đã chẳng muốn đi giết những này bia đỡ đạn. Hắn đã ý thức được khảo nghiệm chân chính nội dung e sợ không ở chỗ những này quân lính tản mạn bên trên. Con mắt của hắn ánh sáng, nhìn về phía nghĩa trang bên trong từng tòa lăng mộ. Tiến vào môn đệ nhất tòa lăng mộ, chính là ngươi Bạch Hiểu Văn nhanh chân đi vào. Âm phong thổi bên dưới. Phía trước u ám lăng mộ thông đạo bên trong. Hai cách du đãng khô lâu. Lung tung không có mục đích dục dịch. Phát sinh soạt soạt soạt soạt tiếng vang. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, hắn có thể cảm thấy, này hai cách du đãng khô lâu khí tức rõ ràng không bình thường. Nhìn rõ. Ném du đãng hài cốt level 13 chủng tộc. Vong linh loại cốt tộc thuộc tính. Sức mạnh 80. Nhanh nhẹn 33. Thể chất 60. Tinh thần 21 khỏe mạnh. 100% linh lực. 700 thật đơn giản ngũ hành nhắc nhở. Trong đó tên gọi. Chủng tộc vẫn là vô dụng tin tức. Khỏe mạnh là cái gì, vượt linh lực lại là vật gì? Bạch Hiểu Văn trong lúc nhất thời có chút hào không cho phép này du đãng hài cốt mạch. Nhìn đẳng cấp lời. Nên tương đương với tiến hóa người cấp độ quái vật không sai rồi. Thực lực đoán không ra, bất quá. Ta đường đường lãnh chúa cấp tiến hóa người. Song nghề nghiệp bá chủ. Giết thần người trở xuống tỉnh lược 76 chữ địa cầu danh hiệu. Tổng không đến nổi ngay cả hai cái khô lâu binh đều không đánh lại đâu. Bạch Hiểu Văn ôm ý nghĩ này, phái ra bóng tối thích khách tiến nhập ẩn núp trạng thái, lặng lẽ sờ soạng đi qua. Bất quá! Bóng tối thích khách vừa mới đến gần du đãng hài cốt 5 mét phạm vi. Bạch Hiểu Văn liền nhìn đến trong đó một con du đãng hài cốt bỗng nhiên xoay người. Hắc khí lói lên. Liền nhào tới bóng tối thích khách trước mặt. Một cái cốt trào móc ra. Thật nhìn lại đào rắc rồi, bóng tối thích khách chết trận. Bạch Hiểu Văn khóe mắt nhảy lên. Đầu óc của hắn cấp tốc vận chuyển. Tiếp thu vừa linh giới quy tắc truyền tới chiến đấu tin tức nhắc nhở. Du đãng hài cốt đòn công kích bình thường đối với bóng tối thích khách tạo thành 359 điểm hỗn hợp thương tổn, 69 điểm thương tổn tràn ra. Bóng tối thích khách tử vong. Này 359 điểm hỗn hợp thương tổn. Bao gồm 3 loại thương tổn loại hình. Vật lý thương tổn. Bóng đen thương tổn cùng với. Chân thực thương tổn, trong đó vật lý thương tổn bắt nguồn từ phổ thông trào kích. Bóng đen thương tổn bắt nguồn từ linh lực bám vào. Mà chân thực thương tổn bắt nguồn từ cấp độ áp chế tiến hóa chi nhãn. 144 chương 1425 bắt đầu đánh giết tiến hóa sinh vật. Bạch Hiểu Văn lập tức gọi ra nộ trào. Nộ trảo so với trước càng cao lớn hơn cường tráng, giống như là một đầu thành niên thủy ngưu. Bạch Hiểu Văn liếc mắt một cái, nộ trảo cấp bậc là level 10. Vẫn cứ dừng lại ở người thức tỉnh sinh vật giai đoạn. Bạch Hiểu Văn nhíu nhíu mày, kết hợp với chân mật chưa cùng lên cấp tiến hóa người, hắn liền hiểu rõ ra. Hiện nay tử thần chi dung toàn bộ hấp thu hắc linh hồn thạch. Nhưng trước sau phải nhớ kỹ. Hắc linh hồn thạch bên trong sinh vật triệu hồi. Hiện nay đều còn chưa phải là tiến hóa người sinh vật, chúng nó thuộc tính cùng kỹ năng đều không có thay đổi. Bị tiến hóa người cấp những sinh vật khác đánh ra cấp độ hiệu quả áp chế cũng không thể tránh được. Bạch Hiểu Văn không biết là. Hắn đối mặt cái này phó bản. Độ khó là rõ ràng cao hơn bình thường mới lên cấp tiến hóa người. Bởi vì hắn là song nghề nghiệp vẫn là lãnh chúa muốn mang vương miện tất thừa kỳ trọng. Cách khác mới lên cấp người thức tỉnh. Tại chức nghiệp thử thách bên trong nhiều nhất gặp phải level 11 quái vật. Chỉ cao hơn level 1. Cấp độ áp chế hiệu quả tự nhiên sẽ diện rộng hạ thấp. Cơ hồ có thể không cần tính. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn gặp phải tầng thấp nhất khô lâu. Đều là level 13. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Trong lòng cũng không hoảng sợ. Hắn đã tuần tra quá. Thí luyện chi địa chỉ là trợ giúp người thức tỉnh thích ứng tiến hóa người lực lượng địa phương. Ở gặp phải vết thương chí mạng thời điểm. Thí luyện sẽ tự động kết thúc. Cũng không có thí luyện thất bại. Thậm chí bỏ mạng thuyết pháp. Không phải là thành tích tốt xấu thôi. Bạch Hiểu Văn tiến lên trước một bước cùng nộ trảo đứng sóng vai. Hai cái du đãng hài cốt lòng bàn chân hắc ánh sáng lấp lóe, lấy không phù hợp lẽ thường nhanh nhẹn tốc độ bay nhào mà tới. Mà ở Bạch Hiểu Văn tầm nhìn bên trong, hai cái du đãng hài cốt điểm linh lực lần thứ hai giảm xuống một đoạn nhỏ. Bạch Hiểu Văn nắm chặt nắm đấm tại chỗ xúc lực. Nguyên lực điều động bên trong. Một giây, hai giây, ba giây. 21 điểm nguyên lực bám vào ở quyền thượng. Con thứ nhất du đãng hài cốt bị nổ trào chặn đứng. Con thứ hai ở vung trào tấn công về phía Bạch Hiểu Văn thời điểm. Một đầu to lớn thi quái nhưng là từ trên trời giáng xuống. Chặn lại rồi móng của nó. Là đồ phu mục nát mở ra. Nhưng mà du đãng hài cốt bên ngoài thân. Nhưng là không ngừng có hắc ánh sáng thăng nhảy. Nó khỏe mạnh giá trị tia không chút nào giảm. Hiển nhiên mục nát độc tố bị nó gần như miễn dịch, sau đó đồ phu liền trúng thảm thiết một trào. Đồ phu đã không có răng độc thầy tế sáo trang. Liền mất đi trước cường đại giảm tổn thương hiệu quả. Còn muốn ăn cấp độ áp chế chân thực thương tổn. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn hết sức hoài nghi. Cho dù có người thức tỉnh giai đoạn răng độc thầy tế sáo trang. Sáo trang hiệu quả đối với tiến hóa người sinh vật sẽ hay không suy yếu cũng thật sự là một ẩn số. Dù sao, tiến hóa người sinh vật đáng sợ nhất hẳn là có thêm đặc hữu năng lượng, nói thí dụ như linh lực, cũng may đồ phu xác thực so với bóng tối thích khách càng thịt. Dù đáng hài cốt một chảo này chỉ là trên người đồ phu để lại một cái to lớn hủ bại lỗ máu. Màu trắng vàng mỡ chảy ra. Cũng không có chí mệnh. Bạch Hiểu Văn nhưng là thừa dịp đồ phu đỡ một kích này cơ hội. Cất bước lên trước. Mang theo nguyên lực một quyền vung ra, hoành cú đấm này có thể trúng đích. Làm phiền đồ phu thân thể đón đỡ. Để du đáng hài cốt đến không kịp trốn tránh phòng ngự. Dầm du đáng hài cốt khỏe mạnh giá trị trong nháy mắt tuyết lở, một hồi rơi xuống tới 30% tả hữu. Nguyên lực phủ ra phá tà thương tổn. Đối với vong linh sinh vật có tác dụng khắc chế, hơn nữa đây là xúc lực thời gian dài 3 giây một quyền. Tuy rằng chiến công nhìn như không sai. Nhưng Bạch Hiểu Văn trên mặt nhưng không có một chút nào nụ cười. Hắn vốn tưởng rằng cú đấm này đầy đủ giết chết một cái du đáng hài cốt. Cũng may. Cú đấm này giã nát du đáng hài cốt lồng ngực. Đánh nứt nó một đoạn cột sống, du đáng hài cốt hành động. Nhất thời trì hoãn một đoạn dài. Một bên khác. Nộ trảo cùng con thứ nhất du đáng hài cốt cực lực đỏ sức. Nhưng đối phương ở linh lực gia trì hạ công kích, vượt xa tự thân sở hữu nhanh nhẹn tốc độ. Để nổ chảo liên tiếp chịu thiệt, nếu không có kim bị động phù văn thiết giáp, nổ chảo đã sớm chịu không nổi. Bạch Hiểu Văn giơ tay, 10 con vong cốt xạ thủ xuất hiện ở phía sau cùng nhau bắn mũi tên. Một vòng bắn một lượt. Chiến công thảm đạm Bạch Hiểu Văn trước mặt du đáng hài cốt. Khỏe mạnh giá trị rơi xuống 5% không tới. Thế nhưng có thương hại dù sao cũng hơn không có tốt. Vong cốt xạ thủ làm viễn trình cũng sẽ không bị công kích. Bạch Hiểu Văn lại ra hai quyền. Hắn phát hiện không phủ ra nguyên lực phổ thông quyền anh, hầu như đánh không xuyên du đáng hải cốt bên ngoài thân tầng kia hắc khí, tạo thành thương tổn ít ỏi. Cuối cùng vẫn là cưỡng ép xúc lực một giây nguyên lực nắm đấm, đem du đáng hài cốt đánh thành bã vụn. Ở Bạch Hiểu Văn tầm nhìn bên trong, du đáng hài cốt 20% khỏe mạnh giá trị cũng trong nháy mắt hết sạch. Chẳng lẽ nói, tiến hóa người cấp bậc quái vật, cũng không có hơn. Bây, chỉ có khỏe mạnh giá trị. Bạch Hiểu Văn nhìn cùng nộ trảo đấu cái kia chỉ du đáng hài cốt. Gõ nhẹ mi tâm, lực lượng tinh thần truyền vào. Phát động uy hiếp. Nhưng mà luôn luôn thuận buồm xuôi gió uy hiếp, nhưng cũng mất đi tác dụng nên có. Tựu như cùng một trận gió nhẹ lướt qua. Cái kia chỉ du đáng hài cốt chỉ là hơi hơi dừng lại một chút, lại lần nữa khôi phục năng lực hoạt động. Ta không tin. Ta cơ sở ưu tiên cấp là 7 điểm, tuyệt đối vượt xa ở nó. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, lòng bàn tay xuất hiện chú phù. Hoạt tâm chú phù, lực lượng tinh thần kéo dài truyền vào. Vô hiệu du đáng hài cốt thoáng dùng sức, liền tránh thoát hoạt tâm chú phù hiệu quả. Nộ trảo thanh âm ở Bạch Hiểu Văn trong lòng vang lên, chủ nhân ngươi đang làm gì meo, lại chơi tiếp ta liền treo gào. Bạch Hiểu Văn kiềm chế lại trong lòng nghi hoặc, bước nhanh về phía trước. cùng nộ trảo. Đồ phu sóng vai chống lại này chỉ du đáng hài cốt. Đồng thời Bạch Hiểu Văn lại đem vong cốt yêu thuật sư, nữ yêu vua cũng hoán đi ra, tăng cường viễn trình phát ra. Phí đi sức của chín châu hai hổ, cuối cùng cũng coi như đem này chỉ du đáng hài cốt cho đập chết. Thế nhưng, nộ trảo, Bạch Hiểu Văn cũng là vết thương chồng chất. Đồ phu càng là thảm đến bị đánh tàn. Ngực cùng cách bụng trên đều có hai cái to lớn lỗ máu. Mất đi năng lực hoạt động. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai xác nhận một chút. Đó chính là ở tiến hóa người thế giới. Khỏe mạnh giá trị cùng năng lực hoạt động là cùng một nhịp thở. Tỉ như đồ phu, lúc này khỏe mạnh giá trị đã té ngã cốc đáy, năng lực hoạt động tự nhiên giảm nhiều. Lại tỉ như trước cái thứ nhất bị giết du đáng hài cốt, tương tự như vậy. Đây là mới quy tắc sao, cảm giác càng thêm gần kề chân thật. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, khoanh chân ngồi. Linh giới quy tắc nhắc nhở, ngươi đánh chết du đáng hài cốt. Ngươi thu được một điểm thí luyện tích phần. Đồng dạng nhắc nhở truyền hai lần, hiện nay tích phần là hai điểm. Bạch Hiểu Văn lay một hồi hai cái du đáng hài cốt xương vỡ, cũng không có tìm được hòm báo các loại đồ vật. Có hai loại khả năng. Hoặc là thí luyện chi địa chỉ cho tích phần. Sẽ không rơi xuống chiến lợi phẩm, hoặc là du đáng hài cốt đánh giá phần quá yếu. Không nên rơi xuống chiến lợi phẩm. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Hắn nhắm mắt lại, trước tiên ở ý thức hải bên trong xem Thái Công binh pháp bản thượng. Dựa theo hắn lý giải, thí luyện chi địa trình độ khó khăn vượt ra khỏi người thức tỉnh năng lực phạm chủ. Vậy thì nên từ nghề nghiệp điển tịch bên trong tìm kiếm giải quyết chi đạo. Thái Công binh pháp bàn thượng. Quăng mở cái kia chút tối nghĩa thâm ảo tu luyện đoạn ở ngoài. Hiện nay hiện ra hai cái kỹ năng quân uy cùng quân hồn tiến hóa chi nhãn. 144 chương 1426 thân vệ. Trùng ấm bất quá. Kỹ năng tô thật ngắn gọn đơn. Cũng không có cản kẽ chỉ số. Quân uy thống ngự kỹ năng. Tiêu hao nguyên lực bày ra phe mình bộ đội trực thuộc quân dung uy nghiêm khí tượng chấn nhiếp kẻ địch. Quân hồn thống ngự kỹ năng. Bị động, ngươi bộ đội trực thuộc sẽ không bởi vì sĩ khí hạ mà chạy tán loạn. Tiêu hao nguyên lực chủ động kích hoạt quân hồn kỹ năng. Khiến cho ngươi bộ đội trực thuộc sĩ khí tăng lên 10 điểm. Cảm giác đau hạ thấp 50%. Mà khỏe mạnh giá trị đối với năng lực hoạt động ảnh hưởng hạ thấp 50%. Bạch Hiểu Văn trong lúc nhất thời có chút cân nhắc không ra. Chủ yếu là Bạch Hiểu Văn đối với tiến hóa người hình thức chiến đấu còn không rõ lắm. Quân quỷ. Quân hồn này loại nghe tới treo treo kỹ năng. Không biết chân chính sử dụng đến hiệu quả làm sao. Nhưng là bất kể thế nào, này hai cái thống ngự kỹ năng đều đối với hiện trạng không có trợ giúp. Bạch Hiểu Văn nguyên bản muốn đi xem thứ hai nghề nghiệp Thái Hư Kinh tầng thứ nhất. Sẽ có cái gì lật bàn đồ vật? Không đúng. Bình thường thống ngự hệ tiến hóa người. Qua cửa ải này thời điểm. Là không có thứ hai nghề nghiệp điển tịch. Hắn có khả năng nhờ giúp đỡ. Chỉ có mới bắt đầu nghề nghiệp điển tịch Thái Công binh pháp như vậy suy đoán. Thái Công binh pháp nhất định tồn tại phá cuộc độ khả thi. Bạch Hiểu Văn bỏ đi quan sát Thái Hư Kinh ý nghĩ. Ngược lại nghiêm túc nghiền ngẫm đọc Thái Công binh pháp phần đầu tiên. Cái kia chút tối tăm văn tự. Thí luyện chi địa không có cho ra thời gian hạn chế. Hơn nữa còn có nổ trảo chờ sinh vật triệu hồi ở bên cạnh bảo vệ cảnh giới. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn vẫn là có điều kiện bình tĩnh lại. Nghiên cứu một phen nghề nghiệp điển tịch. Liền cùng lúc trước nghiền ngẫm đọc Thái Bình yếu thuật giống như. Tuy rằng học văn tự tối nghĩa khó hiểu. Nhưng ở đọc một lượt phía sau. Nhưng tự có từng luồng tri thức. Cảm ngộ tràn vào đầu óc. Bạch Hiểu Văn bất chi bất giác tiến nhập trạng thái tu luyện, trong cơ thể hắn nguyên lực cũng thuận theo vận chuyển. Nguyên lực dường như rùa bò, một tấc dọc theo Bạch Hiểu Văn kinh mạch lưu chuyển. Ở lên cấp tiến hóa người phía sau. Bạch Hiểu Văn các nơi kinh mạch cũng đã thông suốt. Nhưng nguyên lực xây nhỏ ở kinh mạch bên trong vận chuyển. Còn là lần đầu tiên. Không biết qua bao lâu Bạch Hiểu Văn nguyên lực rốt cuộc vận chuyển ngay ngắn một cái chu thiên. Hô! Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Ta hiện tại mới xem như là một cái chân chính tiến hóa người A. Bạch Hiểu Văn vuốt mở lòng bàn tay. Một đoàn ánh sáng theo tâm ý của hắn phun trào. Sau đó lại ở vừa nghĩ. Biến mất lại đi. Đối với nguyên lực, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc có thể bước đầu làm đến thao túng như thường, có thể để có thể thu. Giơ tay trong đó một quyền vung ra, nắm đấm bề ngoài một đạo bạch ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Hiện tại, nguyên lực bám vào ở trên nắm tay, xúc lực thời gian mức độ lớn rút ngắn. Hơn nữa, nguyên lực không chỉ có dùng cho công kích, cũng có thể phóng ở cách dùng khác. Bạch Hiểu Văn đứng dậy, thử đem nguyên lực rót vào hai chân, vòng quanh nộ trảo phát lực chạy nhảy. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Nộ trảo hiếu kỳ méo xệt đầu chó, chủ nhân ngươi không có đuôi, không nên đuổi. Bạch Hiểu Văn ngừng lại. Nộ trảo làm mấu một hồi. Đầu ngoặt về phía sau. Chồng mông lên. Đuổi theo cái đuôi của mình tại chỗ xoay quanh. Dáng dấp rất là vui vẻ. Bạch Hiểu Văn quyết định tạm thời không để ý tới nộ trảo. Ta mới vừa tức thì tốc độ chạy trốn, so với đầy trạng thái thuộc nghi còn phải nhanh một chút. Bạch Hiểu Văn trong lòng có chút chấn động, hắn nhanh nhẹn chỉ có 33 điểm A. Hiện tại Bạch Hiểu Văn cũng đã minh bạch. Tại sao cái kia hai cỗ du đáng hải cốt? Nhanh nhẹn rõ ràng rất yếu. Nhào tới tốc độ nhưng nhanh như vậy. Hơn nữa tốc độ xuất thủ cũng mau. Liền Bạch Hiểu Văn thao túng bóng tối thích khách đều tránh không mở. Hết thảy đều là đặc hữu năng lượng gia trì hiệu quả. Hiện tại, Bạch Hiểu Văn đã ở trong người hoàn thành nguyên lực lần thứ nhất chu thiên vận chuyển. Đối với nguyên lực cũng có bước đầu thao túng. Hơn nữa, Thái Công binh pháp giao cho hắn nguyên lực. Nhất định phải so với du đáng hài cốt linh lực lợi hại hơn nhiều. Dù sao cũng là 7 điểm ưu tiên cấp nghề nghiệp điển tịch mà. Này từ nguyên lực bám vào lúc thương tổn bổ trợ là có thể nhìn ra một hay. Mỗi một điểm nguyên lực phủ ra 30 điểm thương tổn, vẫn là phá tà thương tổn. Đây là du đáng hài cốt linh lực căn bản không cách nào so. Từ mới vừa chiến đấu bên trong, Bạch Hiểu Văn đã tính ra. Du đáng hài cốt linh lực, mỗi một hơi lớn khái phủ ra chừng 10 điểm thương tổn bộ dạng. Dùng cho phòng ngự cũng là hấp thu chừng 10 điểm thương tổn giá trị. Cùng kiếm ca vị diện nội lực gần như. Thế nhưng, Thái Công binh pháp bản thượng kinh văn, giao cho Bạch Hiểu Văn không chỉ là nguyên lực thao túng, còn có thật nhiều thống ngự hệ tri thức. Giống là như thế nào dựa vào địa mạch xu thế kết trận, thiên nhân hợp nhất trận pháp loại tri thức. Nếu như nắm giữ thuần thục rồi, muốn so với Tam Quốc vị diện trương hợp biến trận lãnh chúa kỹ năng mạnh hơn nhiều. Ngoài ra còn có như vậy làm sao chiến đấu bên trong biến hóa trận hình. Như thế nào phá giải kẻ địch các loại trận thế bí quyết. Có thể nói là bác đại tinh thâm. Liền ngay cả Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não. Trong lúc nhất thời đều không thể tiêu hóa. Chỉ có thể phía sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Mà trọng yếu nhất là thành lập thân vệ tri thức pháp môn. Chủng ấm dựa theo Thái Công binh pháp lời giải thích. Thân vệ là thống soái căn cơ. Trọng yếu nhất. Không có một nhóm trung thành tuyệt đối. Sức chiến đấu cường hãn thân vệ. Thống soái ở trên chiến trường liền vô pháp đặt chân. Càng đừng đề phát hiệu lệnh. Có một nhánh thân vệ bộ đội làm trái tim. Lại có thêm tinh nhuệ bộ đội trực thuộc làm không xương. Sau đó thống ngự vạn ngàn đại quân. Dĩ nhiên là có thể làm được dễ sai khiến. Quân lệnh truyền tới mỗi bên quân các bộ. Không có chắc chờ. Hơn nữa, ở chiến cuộc thời diêm hỗn loạn, cũng là cần thân vệ bộ đội đứng ra, làm chỉnh đốn lại trận thế hòn đá tảng. Chủng ấm là đem tự thân nguyên lực hóa thành dấu ấm, loại cho binh sĩ, khiến cho trở thành thân vệ. Ngoại trừ tăng lên thân vệ thực lực ở ngoài, lại có thể làm đến thân vệ cùng thống soái trong đó tâm ý tương thông. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Thân vệ thực lực tăng trưởng phạm vi quyết định bởi ở thống soái. Bất quá, chủng ấm tiền đề là mục tiêu binh sĩ đối với chính mình 100% trung thành và phục tùng. Bạch Hiểu Văn hồi tưởng Thái Công binh pháp có quan hệ chủng ấm chú giải. Quay chung quanh chủng ấm tiền đề. Binh lính độ trung thành. Thái Công binh pháp còn cho ra một loạt tăng lên chính mình uy nghi khí độ mị lực giá trị. Cùng với lung lạc nhân tâm. Dùng binh sĩ phục tùng thao luyện thủ đoạn. Bạch Hiểu Văn trầm tư một lúc. Đối với ta mà nói, là có thể đem nguyên lực dấu ấm loại cho sinh vật triệu hồi. Sinh vật triệu hồi đối với ta độ trung thành và phục tùng độ khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa, trùng ấm phía sau cũng có thể dùng sinh vật triệu hồi thăng cấp thành tiến hóa người cấp những sinh vật khác, dù sao ta hiện tại xem như là nửa cái tiến hóa người. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ phía sau, trước tiên nắm một con vong cốt xạ thủ làm thí nghiệm. Hắn dựa theo Thái Công binh pháp bên trong tri thức giảng giải, điều vận nguyên lực, ở lòng bàn tay sinh thành một cách đơn giản phù hiệu dấu ấm. Sau đó đè ở vong cốt xạ thủ xương sọ trên. Nguyên lực dấu ấm hóa vào vong cốt xạ thủ xương sọ bên trong. Nhất thời nó viền mắt bên trong hai đóa linh hồn chi hỏa. Hào quang chói lọi nguyên bản màu trắng bệt linh hồn chi hỏa, càng là đã biến thành màu trắng lóa. Đổ rào rào, vong cốt xạ thủ cả người không xương cốt phấn lướt xuống. Đồng thời có kèn kẹt thanh âm bột bột vang lên. Vong cốt xạ thủ càng là bỗng dưng dài một vòng. Từ nguyên bản gầy yếu khô cạn, trở nên vai thịt bắp không ít. Chủng ấm thành công tiến hóa chi nhãn 144 chương 1427. Tất cả nhân viên tiến hóa, tác giả A Xá La, số lượng từ 2048, thời gian đổi mới 2019-09-25-13h30. 37 đầu đề cử phiếu về đánh dấu phiếu tên sách. Hiện tại vong cốt xạ thủ vẻ ngoài cùng người thức tỉnh giai đoạn phổ thông khô lâu cung tiến thủ so với đã khác biệt rất lớn. Ngược lại cùng vừa đánh chết du đáng hài cốt có chút tương tự. Đặc biệt là cái kia loại màu trắng lóa linh hồn chi hỏa. Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút vong cốt xạ thủ mô bản. Vong cốt xạ thủ level 11 chủng tộc. Vong linh loại cốt tộc thuộc tính. Sức mạnh 42, nhanh nhẹn 55, thể chất 40, tinh thần 35, đã tính toán bổ trợ khỏe mạnh, 100% linh lực, 500 vong cốt xạ thủ thuộc tính tăng lên nhiều như vậy. Bạch Hiểu Văn rõ ràng nhớ level 8 thời điểm thuộc tính, so với bây giờ toàn bộ thuộc tính thấp 10 điểm tả hữu, lớn như vậy tăng trưởng, chỉ bằng vong cốt xạ thủ bản thân 4 cái một thuộc tính trưởng thành. Là tuyệt đối không đạt tới. Có lẽ là chủng ấm mang tới tăng lên. Bất quá từ mới vừa chiến đấu đến xem, thân thể thuộc tính cũng không là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ linh lực này loại đặc hữu năng lượng. Level 11 vong cốt xạ thủ linh lực là 500 điểm. Nhìn tới đây chính là tiêu chuẩn mô bản tiến hóa sinh vật cất bước đáng giá. Mà level 13 du đáng hài cốt linh lực là 700 điểm. Mỗi thăng level 1 tăng linh lực. Tựa hồ nói xuôi được. Bất kể nói thế nào, chủng ấm năng lực này đem Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi từ người thức tỉnh giai đoạn nhấc lên tới tiến hóa người giai đoạn. Hơn nữa thuộc tính tăng trưởng một đoạn. Cuối cùng là để Bạch Hiểu Văn có tiếp tục thí luyện đi xuống tư cách. Thí nghiệm sau khi thành công, Bạch Hiểu Văn tiếp tục tiến hành chủng ấm. Nộ trảo tử vong kỵ sĩ, nữ yêu vua, đồ phu. Dựa theo sinh vật triệu hồi sức chiến đấu mạnh yếu trình tự tiến hành trùng ấm. Bởi vì Thái Công binh pháp đã nói thống soái cũng trong lúc đó có khả năng có thân vệ số lượng có hạn. Đầu tiên từng cái nguyên lực con dấu duy trì đều cần chiếm dụng thống soái 10 điểm nguyên lực giá trị hạn mức tối đa. Thứ yếu, coi như thống soái nguyên lực vô cùng vô tận, lấy Bạch Hiểu Văn trước mắt Thái Công binh pháp bản thượng mới học nắm giữ trình độ, không có khả năng không ngừng nghỉ chiêu mộ thân vệ. Đây là song trọng hạn chế. Cũng may Bạch Hiểu Văn loại xong cuối cùng một con vong cốt xạ thủ phía sau, thân vệ số lượng vẫn cứ không có đạt đến mắc chỉ số. Điều này nói rõ hắn hiện giai đoạn thân vệ bộ đội hạn mức tối đa nên vượt qua mười mấy người quy mô. Cụ thể có bao nhiêu cũng không rõ ràng. Cần hắn tự động tìm tòi. Sinh vật triệu hồi toàn bộ chủng ấm, hoàn thành từ người thức tỉnh sinh vật đến tiến hóa người sinh vật nhảy vọt. Bất quá, linh giới quy tắc cũng truyền đến nhắc nhở. Đo lường đến ngươi thân vệ bộ đội chủ yếu tạo thành là vong linh chủng tộc. Vong linh quân đội không có sĩ khí giá trị, cũng không có cảm giác đau. Ngươi thống ngự kỹ năng quân hồn đối với hắn vô hiệu. Vong linh quân đội đối với cơ thể sống thiên nhiên tác dụng uy hiếp lực. ngươi thống ngự kỹ năng quân uy đối với cơ thể sống hiệu quả tăng lên mức nhỏ. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày. Xem ra ở thực tập này chi địa nghĩa trang, quân hồn, quân uy này hai cái thống ngự kỹ năng đều không có tác dụng gì. Liền tính ra thí luyện chi địa, quân hồn kỹ năng cũng cơ bản vô dụng. Nếu muốn phát huy đầy đủ thống ngự kỹ năng uy lực còn phải chiêu mộ một nhóm cơ thể sống thân vệ. Đương nhiên, đem sinh vật triệu hồi hóa thành thân vệ chỉ là thí luyện chi địa tranh thủ tích phân ghế tạm thời. Ly khai nghĩa trang phía sau, Bạch Hiểu Văn là có thể thu hồi nguyên lực dấu ấm, một lần nữa chiêu mộ thân vệ. Lúc này, Bạch Hiểu Văn cũng rõ ràng người thức tỉnh tiến hóa người giai đoạn, nghề nghiệp lựa chọn trên một mạch kế thừa. Thống ngự hệ tiến hóa người. Tiền thân giống như đều là triệu hoán lưu nghề nghiệp. Hoặc là có ít nhất 1-2 triệu hoán kỹ năng. Bởi vì triệu hoán nghề nghiệp đại nhất thống thời điểm. Thường thường đều là chỉ huy một đám tiểu để tác chiến. Tự mình kết cuộc chém giết biểu hiện tương đối ít. Linh giới quy tắc trao tặng nghề nghiệp điển tịch thời điểm nhất định là tham khảo đại nhất thống biểu hiện. Tiến nhập thí luyện chi địa sau. Thống ngự hệ tiến hóa người là có thể lợi dụng tương tự với trùng ấm năng lực. Đem sinh vật triệu hồi thăng giai là tiến hóa người cấp độ. Như vậy thì có tiến hành thực tập cơ sở tư cách. Bởi vì người thức tỉnh giai đoạn trang bị, đạo cụ đều không thể sử dụng. Vì lẽ đó có thể thăng cấp sinh vật. Chỉ có bản thân trong không kỹ năng sinh vật triệu hồi mà thôi. Giống như cũng là 3, 4, 5, 6 con. Sẽ không xuất hiện nghịch thiên số lượng. Chỉ bất quá, linh giới quy tắc không có tính tới Bạch Hiểu Văn tử thần chi dung có thể thu nạp hắc linh hồn thạch. Đây là một cách nho nhỏ bất khởi nguyên có thể truy tố đến tử thần neo cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại, Bạch Hiểu Văn chẳng khác nào là nắm giữ mười mấy con level 11 tiến hóa sinh vật tiến hành thí luyện. Dưới tình huống này, mặc dù xong nghề nghiệp thí luyện độ khó tăng lên thì lại làm sao, lãnh chúa hình thức thì lại làm sao, ta ban ngày ngày hôm nay phải đánh xuyên thí luyện chi địa. Bạch Hiểu Văn lấy ra tử thần chi dung, dán ở trên mặt. Nhất thời một luồng khí tức âm xâm trào hiện, nộ trào có chút bất an quơ quơ đuôi. Thế nhưng, Kỳ Tết nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lão đại, ngươi càng đẹp trai hơn, đều nhanh vượt qua ta ăn. Ta tiếp tục cố gắng. Bạch Hiểu Văn cảm thụ được tử thần chi dung truyền tới lạnh lẽo xúc cảm. Lúc này hắn đối với vong linh sinh vật, đã có thể hình thành tương đương nặng cấp độ áp chế. Bất quá xung quanh đều là của hắn thân vệ quân đội bản. Không nhận cấp độ áp chế ảnh hưởng trái chiều. Phía trước tao ngộ du đáng hài cốt thời điểm. Bạch Hiểu Văn không có lập tức mang theo tử thần chi dung. Chính là vì sợ một cái tiến hóa người sinh vật thực lực. Hiện tại mà cũng không cần phải lại cất. Bạch Hiểu Văn mang theo sinh vật triệu hồi đại quân đi tới. Đi qua một cái hành lang. Phía trước lại xuất hiện hai cái du đáng hài cốt. Một cách level 12, một cách level 13. Bạch Hiểu Văn quay về hai cách du đáng hài cốt, đến rồi một cách tử vong chi chừng. Hai cách du đáng hài cốt, gặp được Bạch Hiểu Văn mặc dù không có quỳ xuống, nhưng thân thể hành động nhưng rõ ràng nhất trì hoãn rất nhiều. Có loại ấy thủ ấy cước cảm giác. Này hai cách du đáng hài cốt không có linh trí, tự nhiên cũng sao được cảm tình. Xuất hiện tương tự như vậy ở sợ hãi rụt rè biểu hiện. Chỉ là bởi vì linh hồn cấp độ trên. Có bị áp chế cảm giác. Lên cho ta Bạch Hiểu Văn hạ lệnh. Bởi thu được hắc linh hồn thạch hoàn chỉnh quyền hạn. Bây giờ sinh vật triệu hồi nhóm. Đều bị Bạch Hiểu Văn giao cho cơ bản ý thức tự chủ. Là có thể tự do lựa chọn công kích. Cũng mặc trang bị tiến hóa người trang bị. Cận chiến sinh vật nhào tới. Vong cốt xạ thủ một trận bắn loạn. Ồ, làm sao thương tổn không đúng. Bạch Hiểu Văn có chút buồn bực. Lên cấp sau vong cốt xạ thủ chỉ tăng lên ném đi ném vật lý thương tổn. Không chỉ có là vong cốt xạ thủ, cái khác sinh vật triệu hồi thương tổn đều so sánh. May là đã không có cấp độ áp chế, thừa bị thương tổn thời gian không có chịu đến chân thực thương tổn. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Ki Tép. Kỳ Tép vung lên móng vuốt, đầu ngón tay mang theo nhàn nhạt hắc khí, kêu la om sòm. thoải mái. Quá sung sướng, hắn một móng vuốt xuống. Một con du đáng hải cốt bên ngoài thân hắc khí bị phá. Xoạt xoạt một tiếng bị tóm đứt đoạn mất hai cái xương sườn. Khỏe mạnh giá trị chợt giảm xuống mười mấy phần trăm. Bạch Hiểu Văn chợt tỉnh ngộ. Linh lực a tiến hóa sinh vật là tối trọng yếu thủ đoạn công kích. Không có linh lực bám vào công kích. Cùng người thức tỉnh sinh vật có cái gì khác nhau chứ? Vừa Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh sinh vật triệu hồi công kích. Không nghĩ tới thuyên chuyển linh lực. Tự nhiên hiệu quả yếu ớt. Mà khi tết trước tu luyện qua huyết thần kinh ngụy. Từng có sử dụng chân khí kinh nghiệm. Lúc này thuyên chuyển linh lực tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen. Tiến hóa chi nhãn 144 chương 1428 tay bắt tay. Bao giáo bao hội sử dụng linh lực công kích Bạch Hiểu Văn truyền đạt mệnh lệnh mới. Nhưng mà sinh vật triệu hồi tập thể mộng bức, liền liền tốc độ xuất thủ đều trì hoãn rất nhiều. Bạch Hiểu Văn cùng sinh vật triệu hồi nhóm tâm ý tương thông, lập tức rõ ràng nguyên bởi vì liền cùng hắn ở Tam Quốc vì diện. Vừa thu được nguyên lực thời điểm giống như muốn điều vận nguyên lực là rất mới lạ. Cần xúc lực một quãng thời gian. Sinh vật triệu hồi nhóm chiến đấu rèn luyện hàng ngày cùng thông tuệ trình độ so với Bạch Hiểu Văn thấp 8 cái đường phố. Vừa thu được linh lực liền muốn sử dụng như thường không thể. Trên thực tế, chúng nó liền điều vận linh lực đều làm không được đến. Bạch Hiểu Văn thở dài. Vốn tưởng rằng giao cho chúng nó ý thức tự chủ phía sau, liền không cần thông linh đạo sư tinh tế thao túng. Bây giờ nhìn lại, hay là muốn trở về lão nghề chính a? Vấn đề là, Bạch Hiểu Văn hiện tại đối với làm sao điều vận đặc hữu năng lượng cũng là mới vừa nhập môn a. Nghĩ phải phân tâm nhiều dùng. Khống chế nhiều sinh vật triệu hồi điều động linh lực bám vào công kích thực sự rất khó. Bất quá, Bạch Hiểu Văn vẫn là có tự tin này. Học tập của hắn thích ứng tốc độ so với bình thường tiến hóa người nhanh, hơn nữa nhanh hơn nhiều. Mặt khác, sinh vật triệu hồi nhóm có ý thức tự chủ. Bạch Hiểu Văn khống chế chúng nó điều vận linh lực tiến hành chiến đấu, chẳng khác gì là tay bắt tay chỉ đạo. Liền coi như chúng nó học được chậm, luôn có thể như thường sử dụng linh lực thời điểm. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm phân tâm nhiều dùng. Một phen thí nghiệm hạ xuống, trong lòng hắn có số. Hắn hiện tại nhiều nhất có thể thao túng 4 cái sinh vật triệu hồi, điều vận linh lực tiến hành công kích. Đừng xem 4 cái không đáng chú ý, nhưng nếu là có lại đây người biết, nhất định sẽ kêu to biến thái. Giống như tiến hóa người. Vừa hoàn thành lên cấp. Chính mình điều vận năng lượng tiến công cũng đã hết sức cố hết sức, càng đừng nói thao túng sinh vật triệu hồi. Vẫn là phân tâm 4 cái bằng không, linh giới quy tắc cũng sẽ không thiết lập thí luyện chi địa. Thí luyện chi địa chính là vì để vừa tấn thăng tiến hóa người quen thuộc đặc hữu năng lượng tác chiến mới phương thức chiến đấu. Bạch Hiểu Văn muốn thử nghiệm thao túng 4 cái chủ lực, tỉ như nộ trảo, đồ phu cùng tử vong kỵ sĩ các loại. Giáo hội chúng nó điều vận linh lực. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, những này cấp cao sức chiến đấu thao túng độ khó phải lớn hơn nhiều. Bởi vì chúng nó chiến đấu chiêu thức bản thân liền so sánh phức tạp. Bạch Hiểu Văn hiện tại cũng không quá quen luyện, chỉ có thể nếm trước thử thao túng 4 cái vong cốt xạ thủ. Này đơn giản, vong cốt xạ thủ động tác công kích chỉ có một loại, đó chính là bắn mũi tên. Điều vận linh lực, linh lực bám vào ở mũi tên mặt trên. Vong cốt xạ thủ xương mũi tên, một tầng hắc khí bám vào. Vèo, hắc khí phá không. 4 chi mũi tên có 2 chi bắn trúng mục tiêu. Một con không xương cường tráng du đáng hải cốt. Cái kia chỉ du đáng hải cốt bên ngoài thân khói đen mờ mịt. Hiển nhiên cũng là dựa vào linh lực hấp thu bộ phần thương tổn. Sau đó 3-3-2 tiếng, xương mũi tên trúng đích. Tuy nói thương tổn vẫn như cũ cảm động, nhưng so với trước, hiển nhiên phải có hiểu hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn có ý định tôi luyện. Để khi tết đè ở phía trước, chỉ thủ chớ không tấn công. Sau đó 4 cái bị tinh tế thao túng vong cốt xạ thủ. Một mũi tên lại một mũi tên. Bám vào linh lực công kích. Hiện nay gặp phải đều là du đáng hài cốt, phải làm là thí luyện chi địa yếu nhất tiến hóa người sinh vật. Thừa cơ hội này, rèn luyện chính mình thao túng năng lực, cũng cho nhiều vong cốt xạ thủ một ít thời gian học tập, mới có thể ở gặp phải mạnh hơn tiến hóa người quái vật sau có lực đánh một trận. Đội ngũ một đường đẩy về phía lăng mộ nơi sâu xa. Hiển nhiên tòa lăng mộ này bên trong đều là du đãng hài cốt loại quái vật này, tối cao cũng chính là level 13. Dần dần, Bạch Hiểu Văn thao túng số lượng có tăng lên, đã từ 4 chỉ vong cốt xạ thủ mở rộng đến rồi 5 con, sau đó là 6 con. Mà sớm nhất 4 chỉ vong cốt xạ thủ linh hồn chi hỏa nhảy lên bên trong, cũng dần dần quen thuộc này loại đơn độc bám vào linh lực bắn mũi tên phương thức. Bất quá trước hết đạt được đột phá, không phải này 4 chỉ vong cốt xạ thủ, mà là nhiếp hồn nữ yêu Di Pha. Bạch Di Pha một cách linh chất trường mâu đâm ra, mũi nhọn mang theo nhàn nhạt hắc khí, càng là trực tiếp xuyên thủng một con du đáng hài cốt hắc khí phòng hộ. Cái kia chỉ du đáng hài cốt bản thân khỏe mạnh giá trị cũng đã rơi vào 30% trở xuống. Bị Di Pha này một mâu đâm trúng xương cổ, trực tiếp giết chết. Ô, Bạch Hiểu Văn khẽ ồ lên một tiếng, Di Pha ngươi làm sao không dạy sẽ biết. Di Pha cười nói, chủ nhân, ta thật giống nhớ lại một vài thứ. Này loại thôi thúc linh lực phương thức chiến đấu, ta trước đây nhất định trải qua rất nhiều lần, vì lẽ đó kêu gọi bản năng. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, Di Pha chỉ nhớ rõ của nàng nguyên hình hình thái là nữ võ thần, cụ thể ký ức nhưng từ lâu lãng quên. Xem ra nàng cũng là một có chuyện xưa nữ yêu, không chỉ là tử thần neo trước tôi tớ đơn giản như vậy. Hơn nữa neo xưng hô Di Pha tên đầy đủ, gọi là Hy Cách Di Pha. Bạch Hiểu Văn ở bề ngoài không có để ý, trên thực tế trong lòng vẫn nhớ kỹ. Bất quá bây giờ Di Pha thức tỉnh rồi sử dụng linh lực phương thức chiến đấu, đối với Bạch Hiểu Văn tới nói là một chuyện tốt. Di Pha, ngươi cùng ghi tép ở trước nhất mặt, cho những người khác làm mẫu, làm như thế nào sử dụng linh lực tiến hành công kích. Bạch Hiểu Văn nói xong, lại đá nổ trào cái mông một cước, phát ra cung một tiếng tiếng kim loại rung. Cố gắng học ngươi tốt xấu là thủ hạ ta số một tay chân, học sẽ không linh lực công kích, thành hình dáng gì. Nổ trào gào gừ một tiếng, có chút oan ức nói bọn họ là mở ô tô a. Còn dám mạnh miệng, ngươi tháng này kỳ nghỉ không còn. Nộ trảo, biệt giới A lão đại, ta học còn không được sao? Theo thời gian đưa đẩy, Bạch Hiểu Văn thí luyện tích phần càng ngày càng nhiều. Hắn đổi cận vệ, thực lực cũng đang tăng trưởng. Đến cuối cùng một gian lớn mộ thất phía sau, bên trong có dòng giã 6 con du đáng hài cốt. Bất quá, lúc này Bạch Hiểu Văn đã dạy xe 6 con vong cốt xạ thủ sử dụng linh lực bắn tên phương thức tấn công. Cứ việc động tác rất căng cứng rắn chậm chạp, nhưng cuối cùng cũng coi như không cần Bạch Hiểu Văn tay bắt tay lại dạy. Bạch Hiểu Văn tinh tế đến đâu thao túng còn lại 4 chỉ. Như vậy 10 con vong cốt xạ thủ là có thể sử dụng linh lực bắn mũi tên, tiến hành bắn một lượt, hỏa lực cường độ là có bảo đảm. Miễn phí bao nhiêu lực khí, Bạch Hiểu Văn liền đem lớn mộ thất bên trong 6 con du đáng hài cốt dọn dẹp xong. Hắn thí luyện tích phần cũng nhảy lên tới 50 điểm. Xem ra để nhất tòa lăng tẩm cũng chỉ có 50 con du đáng hài cốt. Bạch Hiểu Văn đường cũ trở về, đi ra lăng tẩm trở lại Nghĩa Trang. Sau đó theo Nghĩa Trang đường chính đi tới, tiến nhập thứ hai tòa lăng tẩm. Cùng Bạch Hiểu Văn nghĩ tới giống như, thứ hai tòa lăng tẩm bên trong xuất hiện quái vật phải mạnh hơn một chút, gọi là lạnh giận cương thi. Lạnh giận cương thi động tác tuy rằng trì hoãn một ít, nhưng sức mạnh rất mạnh, linh lực công kích lại mang vào hàn khí, sẽ đối với chúng đích kẻ địch tạo thành chậm chạp hiệu quả, nhiều lần chậm chạp liền sẽ đông lại. Cũng may Ki Tết cùng Di Pha không hổ là học sinh hạng ưu, lại vô sư tự thông học xong dùng linh lực hộ thể, bên ngoài thân một tầng nhàn nhạt hắc khí quanh quẩn, lạnh giận cương thi hàn khí hiệu quả yếu đi rất nhiều. Bạch Hiểu Văn có suy đoán, chẳng lẽ để nhất tòa lăng tẩm là để mới lên cấp tiến hóa người học được năng lượng công kích, thứ hai tòa lăng tẩm là để mới lên cấp tiến hóa người học được năng lượng hộ thể này hai người. Hẳn là đặc hữu năng lượng cơ bản nhất sử dụng phương thức. Tiến hóa chi nhãn 144 chương 1429 vong cốt kiếm sĩ Hàn Nộ Cương Thi so với du đãng hải cốt. Mạnh một đoạn. Muốn là dựa theo mô bản tính toán, hẳn là chuẩn tinh anh cấp số. Cũng chính là có tinh anh thuộc tính, nhưng cách chân chính tinh anh sinh vật thiếu chút nữa. Bạch Hiểu Văn có tử thần chi dung mang tới cấp độ áp chế, có thể diện rộng hạ thấp Hàn Nộ Cương Thi tiến công hiệu suất. Kỳ thực. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn lựa chọn Nghĩa Trang làm thí luyện chi địa nguyên bởi vì vị trí. Có thiên nhiên ưu thế có thể được cao hơn tích phần. Mặt khác, vong linh chủng tộc dân trong thuộc địa. Tuy rằng khuyết thiếu tính sáng tạo cùng cảm xúc mãnh liệt. Nhưng dùng tới khai thác lãnh địa làm chuyện gây xây. Nhưng là một tay hảo thủ. Không cần nghỉ ngơi cùng ăn uống vong linh so với 996 còn 007. Mỗi đánh giết một con Hàn Nộ Cương Thi sẽ cho Bạch Hiểu Văn mang đến 2 điểm thí luyện tích phần. Hơn nữa, vong cốt xạ thủ linh lực thủ đoạn công kích cũng đang dần dần nắm giữ. Đợi đến thứ 2 tòa lăng mộ đẩy lên một nửa tiến độ thời điểm, 10 con vong cốt xạ thủ đã toàn bộ xuất sư. Bạch Hiểu Văn thao túng sinh vật triệu hồi, phóng ra linh lực công kích kỹ xảo cũng thuần thục không ít. Chuyện này với hắn bản thân nguyên lực sử dụng cũng là một loại tiến bộ. Ở đây muốn nói một chút, bất luận là Bạch Hiểu Văn nguyên lực vẫn là vong linh quái vật linh lực, kỳ thực đều là đặc hữu năng lượng một loại. Điều vận phương thức là một mạch kế thừa. Tương tự còn có Lý Thục Nghi, Hàn Húc, Cecilia cương khí cùng với ma pháp sư ma lực cùng phương Tây chiến sĩ nghề nghiệp đấu khí các loại. Muốn nói khác nhau, chính là năng lượng tinh thuần tầng cấp có khu phần, sẽ thể hiện ở cơ sở ưu tiên cấp bất đồng mặt trên. Bạch Hiểu Văn lập tức nỗ lực thao túng bóng tối thích khách chờ cận chiến tinh anh sinh vật. Từ bóng tối thích khách phục sinh, Bạch Hiểu Văn kỳ thực đã tính ra. Hắn tiến nhập thí luyện chi địa đã vượt qua 12 canh giờ. Tinh anh sinh vật, Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu có thể thao túng 3 cái. Sau đó chậm rãi tay bắt tay giáo dục bọn họ. Điều vận linh lực công kích. Rất nhanh đội ngũ đến cuối cùng một gian lớn mộ thất. Căn này lớn mộ thất bên trong, ngoại trừ có 4 chỉ Hàn Nộ Cương Thi ở ngoài, còn có một con Hàn Nộ Cương Thi đầu mục. Đã đạt đến level 13 tinh anh tiến hóa sinh vật cấp số. Linh lực của nó giá trị cao tới 1 trong lúc phất tay đều có trầm hùng sức mạnh. Bạch Hiểu Văn khổ nỗi uy hiếp, chú phù kỹ năng đều không có hiệu quả gì, chỉ có thể chỉ huy sinh vật triệu hồi, tiến hành chia ra bao vây, trước tiên đem 4 chỉ thông thường Hàn Nộ Cương Thi từng cách diệt đi, cuối cùng vây đánh đầu mục. Ki Tết, Di Pha hai người dựa vào phối hợp miễn cưỡng chống lại Hàn Nộ Cương Thi đầu mục công kích. Bất quá Hàn Nộ Cương Thi đầu mục hàn khí phi thường bá đạo, liền ngay cả Ki Tết, Di Pha linh lực hộ thể đều đỡ không được, bị đông cứng trực đà run rẩy, tốc độ chợt giảm, ép căn bản không hề năng lực tiến công. Nếu không phải là Bạch Hiểu Văn tử thần chi dung đối với Hàn Nộ Cương Thi đầu mục sinh ra nhất định áp chế, Ki Tết cùng Di Pha là tuyệt đối không đấu lại. Mãi đến tận Bạch Hiểu Văn rảnh tay thao túng 10 con vong cốt xạ thủ, phát sinh linh lực mũi tên bắn một lượt, mới từng điểm sạch sẽ Hàn Nộ Cương Thi đầu mục khỏe mạnh giá trị. Cuối cùng, ở Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng, Khô Lâu dũng sĩ đại kiếm giơ lên cao, hắc ánh sáng lói lên, đem Hàn Nộ Cương Thi đầu mục trước ngực bổ ra. Sau lưng bóng tối thích khách đồng thời đưa ra truy thủ, bổ sung thêm hắc khí truy thủ gian nan phá tan rồi Cương Thi đầu mục hộ thể linh lực. Đâm xuyên qua đối phương từ trái tim, Hàn Nộ Cương Thi đầu mục ngã xuống. Khô Lâu dũng sĩ cùng bóng tối thích khách cuối cùng cũng coi như xuất sư. Bạch Hiểu Văn đón lấy có thể đổi thành thao túng 3 chỉ sở bố kỵ sĩ tham chiến. Đội cận về sức chiến đấu lại tăng lên một đoạn. Thứ 2 tòa lăng mộ đánh xuyên, Bạch Hiểu Văn vừa được thí luyện tích phần, hiện nay tổng tích phần 150 điểm. Bạch Hiểu Văn xoa xoa thái dương. Hắn nguyên lực cùng tiêu hao thể năng cũng không nhiều, thế nhưng tâm thần mệt mỏi nhưng là khó mà tránh khỏi. Nhưng là không thể kéo dài thời gian quá dài. Bạch Hiểu Văn chỉ là làm sơ nghỉ ngơi, liền mang theo đội ngũ bước chân vào tòa thứ ba lăng mộ. Tòa thứ ba lăng mộ bên trong xuất hiện quái vật là level 13 vong cốt kiếm sĩ. Chỉ liếc mắt nhìn, Bạch Hiểu Văn liền kết luận vong cốt kiếm sĩ tương đương với cấp tinh anh sinh vật. Nói cách khác, tòa thứ ba lăng mộ bên trong 50 con vong cốt kiếm sĩ, kém nhất cũng tương đương với thứ hai tòa lăng mộ Hàn Nộ Cương thi đầu mục. Bạch Hiểu Văn về suy nghĩ một chút. Lăng mộ thật giống tổng cộng có 7 tòa nha nhi a. Ta ban ngày ngày như vậy bất cấp mới bắt đầu thực lực. Đánh tới tòa thứ ba lăng mộ cũng bắt đầu phí sức. Thiết trí này 7 tòa lăng mộ là cho đường nào đại thần thực tập a? Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu. Nói cười về nói cười, bất quá Bạch Hiểu Văn vẫn là trong lòng nắm chắc. Kỳ thực đội ngũ của hắn tiềm lực chiến đấu là rất mạnh. Chỉ là thủ lĩnh cấp sinh vật thì có 3 cái. Chỉ cần đều nắm giữ năng lượng sử dụng phương thức là có thể phát huy ra bình thường level 11 tiến hóa người thủ lĩnh sức chiến đấu. So với hiện tại mạnh hơn 10 lần. Nói cách khác, nữ yêu vua điểm linh lực có 1020 điểm, liền ngay cả nộ trảo đều có 950 điểm đây. Bạch Hiểu Văn đã tổng kết ra mới quy luật. Linh lực tổng giá trị càng cao, mang ý nghĩa đơn lần công kích bạo phát càng mạnh, tốc độ khôi phục càng nhanh. Phía trước hai cái vong cốt kiếm sĩ liền để Bạch Hiểu Văn tiểu đội tao ngộ rồi tình hình nguy hiểm. Này vong cốt kiếm sĩ lại sẽ một tay sắc bén kiếm kỹ linh lực phối hợp kiếm kỹ, ra chiêu nhanh chuẩn tàn nhẫn. Linh lực phối hợp bộ pháp, di động như rượu mi. Hơn nữa linh lực hộ thể coi như ăn mấy mũi tên cũng không phát hiện chút tổn hao nào. Khi tép gào gào kêu to, sự công kích của hắn hầu như toàn bộ thất bại. Vong cốt kiếm sĩ nhưng có thể dễ dàng lợi dụng sơ hở của hắn. Ở trên người hắn lưu lại từng đạo đánh chém vết thương. Ngược lại là Di Pha, ở vừa bắt đầu chịu thiệt phía sau, tựa hồ lại thức tỉnh rồi khi còn sống bộ phần kỹ xảo chiến đấu. Một cây linh chất trường mâu trên dưới tung bay, cùng một con vong cốt kiếm sĩ tranh đấu, ngược lại cũng có thể chống đỡ chốc lát. Linh giới quy tắc nhắc nhở: người thân vệ sinh vật triệu hồi Di Pha lính ngộ súng hệ sở trường, hiện nay vi nhập bậc cửa đoạn cấp 3. Bạch Hiểu Văn thấy cảnh này chợt tỉnh ngộ. Nếu như nói đệ nhất tòa lăng mộ là giáo dục tiến hóa người năng lượng công kích thủ đoạn, thứ hai tòa lăng mộ là hy vọng tiến hóa người lính ngộ năng lượng hộ thể kỹ xảo, như vậy tòa thứ ba lăng mộ chính là nói cho tiến hóa người chiến đấu sở trường tầm quan trọng hết sức hiển nhiên. Này hai cái vong cốt kiếm sĩ nhất định có phi thường lợi hại kiếm thuật sở trường, thậm chí là vượt qua lên cấp kiếm thuật sở trường. Tỉ như sở trường cấp bởi vì Bạch Hiểu Văn thao túng khủng bố kỵ sĩ, từ vong cốt kiếm sĩ trên người cảm nhận được áp lực, so với triển khai thiên tàng kiếm pháp Lý Thục Nghi còn mạnh hơn. Từ Di Pha cùng vong cốt kiếm sĩ giết khó hóa giải, có thể thấy được vong cốt kiếm sĩ nên cũng có nhập môn cấp 3 sở trường. Tỉ như kiếm thuật sở trường chỉ bất quá Di Pha làm level 11 tinh anh, linh lực chỉ có 700 xuất đầu. Cùng level 13 tinh anh vong cốt kiếm sĩ so ra, nội tình yếu đi không ít. Sau một quãng thời gian nhất định được chịu thiệt. Hiện tại đánh có tới có lui. Có một cái trọng yếu nguyên nhân là tử thần chi dung cấp độ áp chế, để vong cốt kiếm sĩ có một chút rụt rè. Bất quá làm level 13 tinh anh sinh vật, nó đối với level 10 mới lên cấp tiến hóa người Bạch Hiểu Văn đã không có quá nhiều sợ hãi. Bạch Hiểu Văn âm thầm cười khổ. Năng lượng công kích, hộ thể kỹ xảo ngược lại dễ dàng học. Bất quá sở trường khẳng định không phải trong thời gian ngắn có thể tăng lên. Muốn tại thí luyện chi địa tăng lên tới cùng level 13 quái vật tương đối trình độ, căn bản không thể. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể dùng biện pháp đần độn. Khủng bố kỵ sĩ vây kín, áp xúc hai cái vong cốt kiếm sĩ hành động không gian, dựa vào nhiều người vây chết chúng nó. mỗi một con vong cốt kiếm sĩ mang cho Bạch Hiểu Văn 4 điểm tích phân. Hiện nay đến xem, chí ít tòa thứ 3 lăng mộ, ta vẫn có niềm tin đánh mặt Bạch Hiểu Văn trong lòng suy nghĩ. Chúng nó giống như đều là hai. Ba cái một sóng xuất hiện. Phía ta bên này lấy nhiều bắt nạt ít. Lại có tử thần chi dung cấp độ áp chế. Đủ để quyết định. Tiến hóa chi nhãn 144 chương 1430 kỹ năng vô hiệu nguyên nhân nửa giờ sau. Bạch Hiểu Văn thân về tiểu đội đối diện 6 con vong cốt kiếm sĩ được kêu là một cái náo loạn. Ta thật khờ thật sự. Ta chỉ riêng lấy là vong cốt kiếm sĩ cùng trước mặt vụng về cương thi giống như. Đều là không có linh trí, ta không biết chúng nó còn sẽ trợ giúp. Ta nghỉ ngơi liền mở ra đoàn. Để khi Tết đi ở phía trước kháng quái hắn là hết sức nghe lời. Lời của ta những câu nghe hắn đi ra. Ta liền ở phía sau khống chế khủng bố kỵ sĩ. Dạy bọn họ năng lượng công kích tay bắt tay dạy xong. Để khi Tết làm mẫu. Ta gọi khi Tết, không có ứng với chuyển qua đi vừa nhìn chỉ thấy nhất địa rơi, không thấy chúng ta khi Tết. Đầu óc cho phép cất cánh không. Một giây, Bạch Hiểu Văn mau mau thu hồi những này không nghiêm chỉnh ý nghĩ. Khi Tết kêu la om sòm, hóa thành một đám rơi liều mệnh chạy trốn. Vong cốt kiếm sĩ đã có cơ bản linh trí. Ngoại trừ phạm vi nhỏ tuần tra ở ngoài. Còn sẽ kêu gọi trợ giúp càng đáng hận chính là. Cảnh giới của bọn nó phạm vi tương đối lớn. Một tiếng hét dài gọi. Một cái mổ nói bên trong vong cốt kiếm sĩ đều đuổi tới. Bạch Hiểu Văn cắn răng một cái, bàn tay vừa nhấc quay về một con vong cốt kiếm sĩ thi thể. Tiêu hao linh hồn tinh hoa. Phát động hắc ám phục sinh vong cốt kiếm sĩ mặc dù là level 13 tinh anh sinh vật. Nhưng Bạch Hiểu Văn tương đương với level 10 lãnh chúa. Cao hơn 2 tầng mô bản ưu thế hạ. Bạch Hiểu Văn nguyên lực giá trị vượt qua đối phương. Hay là đem cái kia chỉ chết đi vong cốt kiếm sĩ. Thành công kéo lên. May mà hắc ám phục sinh nhìn chính là Bạch Hiểu Văn nguyên thủy nguyên lực giá trị hạn mức tối đa. Mà không phải trồng xuống một nhóm nguyên lực dấu ấm sau. Co lại sau nguyên lực hạn mức tối đa. Bên này thêm ra một cái vong cốt kiếm sĩ. Hơn nữa sinh vật triệu hồi người đông thế mạnh. Cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng ổn định cuộc diện. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh khỏe mạnh giá trị nửa tàn cận chiến sinh vật lùi lại. Sau đó sẽ lần tiêu hao linh hồn tinh hoa. Phát động tử thần chi dung khác một kỹ năng. Cường hóa vong linh quân đội bạn từng đảo hắc ánh sáng bao phủ ở sinh vật triệu hồi các thân về trên người. Chúng nó thuộc tính tăng lên. Hơn nữa điểm linh lực cũng có tăng cường. Hầu như coi như là tất cả nhân viên tăng lên level 1. Bạch Hiểu Văn cẩn thận nhớ lại một hồi, nguyên lực ở trong người lưu chuyển, hai tay giương lên. Thống ngự kỹ năng. Quân uy bày ra hữu phương quân đội uy nghiêm khí tượng. Đối với kẻ địch tạo thành chấn nhiếp hiệu quả. Một chiêu này. Đối với không có linh trí hàn nộ cương thi. Dù đáng hài cốt là không có tác dụng. Nhưng đối với có cơ bản linh trí vong cốt kiếm sĩ. Nhưng là hữu hiệu. Một đảo to lớn khô lâu bóng mờ. Ở 10 con vong cốt xạ thủ trên đỉnh đầu mở ra. Mở ra đen ngòm miệng rộng. Phát ra không tiếng động cười to. Đối diện 6 con vong cốt kiếm sĩ. Có 3 chỉ trở nên rụt xè. Công kích tốc độ cùng chính xác đều diện rộng hạ thấp. Thân pháp viễn xa không có trước như vậy rủ mì khó tìm. Còn có 2 cái vong cốt kiếm sĩ bị hoảng sợ. Rút lại bên trong góc mặt. Không nhúc nhích. Chỉ có cuối cùng một con vong cốt kiếm sĩ chống cự quân uy ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn khẽ ồ lên một tiếng, cách này thống ngự kỹ năng, lại ngoài ý liệu dùng tốt. Chỉ là mới học cấp độ. Hiệu quả liền cùng biến gì kỹ năng uy hiếp gần đủ rồi. Không hổ là 7 điểm ưu tiên cấp hoa hạ điển tịch. Thái công binh pháp kỹ năng bất quá đối với nguyên lực tiêu hao cũng không nhẹ. Đầy đủ bỏ ra nguyên lực. Hơn nữa một lần sử dụng đại lượng nguyên lực. Mang tới thân thể. Tinh thần song trọng gánh nặng. Để Bạch Hiểu Văn cảm giác đột nhiên trống rỗng. Liền cùng mão đủ toàn lực làm một tổ cực hạn cử tạ phía sau, mang tới cảm giác suy yếu gần như. Nguyên lực kỹ năng. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, hắn cảm giác mình tựa hồ bắt được một chút then chốt. trước mắt này một sóng vong cốt kiếm sĩ. Ở quân uy kỹ năng chấn nhiếp bên dưới. Mất đi sức phản kháng. Dồn dập bị vây giết. Ba chỉ sở bố kỵ sĩ. Cuối cùng cũng coi như cũng xuất sư. Không chỉ có học xong thuyên chuyển linh lực. Bám vào ở trên lưới kiếm tiến công. Còn học xong điều vận linh lực hộ thể. Cái này cũng là bị vong cốt kiếm sĩ một kiếm chém ở trên người, chém ra tới kết quả. Cho nên nói thực chiến dạy học tiến bộ nhanh nhất. Muốn là đơn thuần sinh vật triệu hồi đối luyện. Nhất định không này loại hiệu suất. Bạch Hiểu Văn ăn này một thiệt thòi phía sau càng càng cẩn thận, chậm rãi đẩy mạnh. Hiện tại rốt cuộc đến phiên thủ lĩnh cấp sinh vật dạy học, hắn đầu tiên chọn chúng là tử vong kỵ sĩ. Học được linh lực thủ đoạn công kích sinh vật càng ngày càng nhiều. Đội ngũ thực lực cũng ở vững bước tăng lên trên. Một đường hữu kinh vô hiểm. Dọn dẹp tòa thứ ba lăng tẩm phần lớn mộ nói cùng mộ thất. Sau cùng chủ mộ thất. Có một con thân hình cao lớn vong cốt kiếm sĩ đầu mục. Đã đến khi hữu cấp tinh anh số. Điểm linh lực 1.200 điểm phía sau còn theo 6 cái vong cốt kiếm sĩ. Nhìn đến cái này vong cốt kiếm sĩ đầu mục Bạch Hiểu Văn nhưng là một trận hưng phấn. Xác nhận xem qua thần. Ngươi là người của ta Bạch Hiểu Văn nguyên lực giá trị hạn mức tối đa là 1.291 điểm. Hiện giai đoạn. Cái này vong cốt kiếm sĩ đầu mục. Trên căn bản là hắn có thể hắc ám phục sinh thành công mạnh nhất sinh vật. Gặp mặt phía sau. Trực tiếp chính là một phát thống ngự kỹ năng. Quân uy không ngoài dự đoán. Ba chỉ vong cốt kiếm sĩ ngồi chồm hổm góc tường vẽ tranh vòng đi tới. Còn thừa lại vong cốt kiếm sĩ. Cũng là sợ hãi rụt rè. Tốc độ công kích giảm nhiều. Bạch Hiểu Văn thao túng tử vong kỵ sĩ. Phát động quân đoàn xung phong. Mang theo màu máu vầng sáng về phía trước nỗ lực. Không ngờ. Cái kia chỉ vong cốt kiếm sĩ đầu mục. Chỉ là hời hợt một cái chém ngang. Liền đem tử vong kỵ sĩ đẩy lui hết mấy bước. Quân đoàn xung phong thế đầu im mặt đi. Sinh vật triệu hồi kỹ năng lại cũng vô hiệu. Nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên Bạch Hiểu Văn nhớ lại đạo thuật của chính mình chú phù mất đi hiệu lực tình huống. Kết hợp với mới vừa thành công có hiệu lực thống ngự kỹ năng. Quân ủy. Hắn cảm giác mình đã tìm ra nguyên nhân. Người thức tỉnh giai đoạn kỹ năng. Cũng không phải là không thể dùng chỉ bất quá muốn dùng nguyên lực thôi thúc. Mới có thể uy hiếp được tiến hóa người quái vật. Bằng không. Tiến hóa người quái vật chỉ cần triển khai linh lực. Là có thể dễ dàng phá tan hoặc là chống lại người thức tỉnh kỹ năng hiệu quả. Nhưng mà phát hiện vấn đề này phía sau Bạch Hiểu Văn tạm thời vẫn là vô pháp giải quyết. Làm sao sử dụng nguyên lực. Thay thế lực lượng tinh thần. Phóng ra người thức tỉnh giai đoạn kỹ năng này có thể so với nguyên lực bám vào ở đòn công kích bình thường trên phức tạp nhiều. Bạch Hiểu Văn tạm thời không kịp nghĩ vấn đề này. Hắn dựa vào thống ngự kỹ năng. Quân uy sáng tạo ra cơ hội. Sinh vật triệu hồi vây đánh. Diệt đi từng cái vong cốt kiếm sĩ tiểu quái. Cái kia chỉ hy hữu tinh anh cấp bậc vong cốt kiếm sĩ đầu mục. Xác thực cho Bạch Hiểu Văn tiểu đội tạo thành thương vong không nhỏ. Nó cả người khói đen mờ mịt, đi tới như gió, mỗi một kiếm đều cực kỳ xảo quyệt, khiến người ta khó mà phòng bị. Hơn nữa linh trí của nó hết sức cao, lại biết vứt sang một bên cận chiến sinh vật trước tiên cắt vong cốt xạ thủ. Vong cốt xạ thủ thật đúng là gặp vận rủi lớn. Không có linh lực hộ thể năng lực. Chúng nó trên căn bản một kiếm một cái. Đều bị vong cốt kiếm sĩ đầu mục chém giết. Kỳ thực cho dù có linh lực hộ thể. Lấy chúng nó 500 điểm điểm linh lực. Phỏng chừng cũng đỡ không được vong cốt kiếm sĩ đầu mục công kích. Bạch Hiểu Văn đang tính toán lưu vong xương kiếm sĩ đầu mục công kích ưu tiên tính phía sau. Lợi dụng không cái gì chứng dùng vong cốt yêu thuật sư làm mồi. Bỏ mình xương kiếm sĩ đầu mục ngăn ở góc. Sau đó ghi tết. Di pha. Tử vong kỵ sĩ đem ba mặt vây nhốt. Từng đao chậm rãi chém đứt vong cốt kiếm sĩ đầu mục khỏe mạnh giá trị. Làm ghi tép chờ ba người không chịu nổi thời điểm. Lại dùng đồ phu. Khủng bố kỵ sĩ các loại tiến hành thay. Nói chung không thể phóng đối phương đi ra. Áp chiến 10 phút tả hữu cuối cùng ầm ầm vừa vang, Vong cốt kiếm sĩ đầu mục ngã xuống đất bỏ mình. Tiến hóa chi nhãn 144 chương 1431 Thái hư kinh chân nguyên lực Bạch Hiểu Văn lập tức từ bỏ vừa lấy được vong cốt kiếm sĩ tiểu đệ. Đem hắc án phục sinh duy một vị trí. Dùng ở vong cốt kiếm sĩ đầu mục trên người. Phí đi gấp 3 linh hồn tinh hoa phía sau. Rốt cuộc thành công đưa cái này vong cốt kiếm sĩ đầu mục cho kéo lên. Gia nhập Bạch Hiểu Văn dưới trướng. Mặc dù nhiều một cái hy hữu tinh anh cấp bậc level 13 tiểu đệ, nhưng muốn lang bạc thứ tư tòa lăng mộ vẫn còn có chút khó khăn. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ, được đem sử dụng nguyên lực phóng ra kỹ năng phương thức thăm dò rõ ràng. Ở người thức tỉnh giai đoạn, Bạch Hiểu Văn học xong đặc thù kỹ nguyên lực chiếm dụng là một cái kim đặc thù lan. Khi đó Bạch Hiểu Văn không cần cân nhắc cái gì nguyên lực vận chuyển con đường, có thể điều động nguyên lực triển khai hắn học qua đạo thuật. Nhưng là bây giờ, nguyên lực thành Bạch Hiểu Văn đặc hữu thanh năng lượng, không nữa chiếm dụng cột kim phía sau. Bạch Hiểu Văn trái lại không thể ngốc nghích thuyên chuyển nguyên lực triển khai đạo thuật. Nghiên cứu nguyên nhân, Bạch Hiểu Văn cho rằng là cột kim vị nổi. Người thức tỉnh cột kim vị, có thể coi là linh giới quy tắc cho ra dẫn sắc tiểu trình tự. Chỉ cần đem sách kim một chút, trực tiếp là có thể học được một cái kỹ năng. Sau đó hơi suy nghĩ, là có thể thả ra đến. Hoàn toàn không cần cân nhắc cái này kỹ năng nguyên lý. Phóng ra phương thức, năng lượng phát ra con đường các loại ở bên trong đồ vật. Mà trở thành tiến hóa người phía sau, đã không có cột kim vị hạn chế. Có thể học tập tùy ý số lượng kỹ năng. Nhưng cần phải tiến hóa người biết rõ kỹ năng nội tại nguyên lý. Làm đến biết kỳ nhiên. Biết chuyện gì xảy ra. Tại sao thức tỉnh kỹ năng đến rồi tinh thông giai đoạn thì sẽ mất đi cột kim hạn chế cũng là đạo lý này. Thức tỉnh kỹ năng đến rồi tinh thông giai đoạn. Người thức tỉnh đã dựa vào vô số lần luyện tập cùng thực chiến. Đem kỹ năng làm sao phóng ra hóa thành một loại bản năng của thân thể. Cũng sẽ không cần cột kim dẫn dắt. Bạch Hiểu Văn khoanh chân ngồi xuống, ý thức hải bên trong thứ hai bản chức nghiệp điển tịch Thái Hư Kinh tầng thứ nhất mở ra. Lâm trận mài súng, không nhanh cũng ánh sáng. Người thức tỉnh lên cấp tiến hóa người phía sau. Mới phải nhận được nghề nghiệp điển tịch. Sau đó liền trực tiếp mở ra nghề nghiệp thí luyện. Vì lẽ đó nghề nghiệp thí luyện, bản thân liền là để mới lên cấp tiến hóa người không ngừng lật sách. Từ nghề nghiệp điển tịch bên trong lấy ra tin tức hữu dụng. Giải quyết thí luyện bên trong gặp phải vấn đề khó. Bạch Hiểu Văn cảm giác thuyên chuyển nguyên lực triển khai đạo thuật, cùng với triển khai những kỹ năng khác phương thức, nhất định có thể từ Thái Hư Kinh bên trong thu được. Lần này nghiền ngẫm đọc Thái Hư Kinh tầng thứ nhất, để Bạch Hiểu Văn chân chính có một loại tu luyện cảm giác. Phảng phất thân thể lỗ chân lông đều mở ra. Từ ngoại giới không ngừng nuốt trưởng linh năng hạt căn bản. Có một loại đói khát cảm giác. Mà Thái Hư Kinh tầng thứ nhất chú giải bên trong xuất hiện một tấm đồ. Là cái ngồi xếp bằng tiểu nhân. Bày ra một cách năm tâm hướng về ngày tư thế. Song trưởng riêng phần mình nâng một viên to bằng nắm đấm trẻ con sự vật. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Lập tức lấy ra hai viên linh tinh. Nâng ở lòng bàn tay. Đồng thời bày ra cùng tiểu nhân giống nhau như đúc tư thế. Tiếp tục nghiền ngẫm đọc. Trong lòng bàn tay hai viên linh tinh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng tiêu giảm. Bạch Hiểu Văn đan điền bên trong nguyên lực quả cầu ánh sáng, cũng ở lặng yên phát sinh lột xác, trở nên càng thêm ngưng tụ. Tự mình tốc độ xoay tròn, cũng ở một chút tăng lên. Trong lòng bàn tay linh tinh hao tổn xong sau, Bạch Hiểu Văn lại lần nữa tiếp theo trên. Không biết qua bao lâu, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc mở mắt ra. Trong nháy mắt, con mắt của hắn bên trong tựa hồ có tinh nguyệt ánh sáng xẹt qua, sau đó chậm rãi biến mất. Lần tu luyện này kết thúc, Bạch Hiểu Văn cảm giác thu hoạch rất lớn. Vùng đan điền nguyên lực quả cầu ánh sáng đã ngưng tụ thành một viên lớn chừng quả đấm màu trắng lóa viên thuốc hình dạng. Hầu như hóa thành trạng thái cố định. Tốc độ xoay tròn nhưng thả chậm lại. Bạch Hiểu Văn điều vận nguyên lực càng thêm ung dung như ý. mơ hồ tìm được lúc trước điều vận tinh thần lực vui sướng cảm giác. Tâm niệm khẽ động, một luồng nguyên lực liền truyền đến rồi lòng bàn tay, hóa thành thái bình bùa chú bốn màu ánh sáng. Sau đó Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng phất tay, bốn màu ánh sáng liền ẩn lui đi. Học một biết mười. Dựa vào Bạch Hiểu Văn năng lực lính ngộ, hắn rất nhanh ngộ ra được uy hiếp Kusana lưu cổ võ thuật. Các kỹ năng làm sao lợi dụng nguyên lực thi phóng kỹ xảo. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Ngươi hoàn thành thứ hai nghề nghiệp điển tịch. Thái hư kinh tầng thứ nhất tu luyện. Hiện nay tiến độ tu luyện là mới học. Ngươi đặc hữu thanh năng lượng, nguyên lực xảy ra lột xác. Hiện nay chuyển hóa thành đặc hữu thanh năng lượng chân nguyên lực. Bởi chân nguyên lực đối với tố chất thân thể rèn luyện. Ngươi cơ sở sức mạnh, cơ sở nhanh nhẹn cùng cơ sở thể chất tăng lên 10 điểm. Cấp bậc của ngươi tăng lên đến level 11. Ngươi nguyên lực giá trị hạn mức tối đa tăng lên, hiện nay là 1391 điểm. Bạch Hiểu Văn thở phào một cái, nắm chặt cảm thấy trong cơ thể có cuồn cuộn không ngừng sức mạnh trào hiện. Nhìn trước khi tới ý nghĩ là sai lầm. Cái chức này nghiệp thí luyện, bản thân liền cần thái công binh pháp. Thái hư kinh bản thượng tầng thứ nhất tất cả đều tu luyện thành công, mới có hy vọng thông qua. Bạch Hiểu Văn cũng là đánh xuyên ba tòa lăng mộ. Nhìn đến càng ngày càng biến thái tăng lên độ khó phía sau, mới ý thức tới điểm này. Nguyên lực lột xác thành chân nguyên lực. Nguyên lực giá trị hạn mức tối đa nhìn như chỉ tăng lên, nhưng mang cho Bạch Hiểu Văn chân chính là tăng lên nhưng hơn xa này. Chân nguyên lực so với nguyên lực tinh khiết trình độ càng hơn một bậc. Nếu như dùng ưu tiên cấp để cân nhắc, nguyên lực ưu tiên cấp là 7 điểm. Chân nguyên lực ưu tiên cấp chí ít cũng là 8 giờ sử dụng mô bản lý luận lời. Học được thái công binh pháp Bạch Hiểu Văn chỉ tương đương với lãnh chúa cấp tiến hóa người, nhiều nhất là một cách hy hữu lãnh chúa. Thế nhưng học xong thái hư kinh Bạch Hiểu Văn nhưng là không hơn không kém vương cấp tiến hóa người đặc hữu năng lượng tinh khiết trình độ. Quyết định tiến hóa người mô bản. Không trách kiêu đã nói chúng ta tiến hóa người không giảng mô bản. Tiến hóa người nhìn chính là đặc hữu năng lượng độ tinh khiết. Không bài trừ có may mắn tiến hóa người gặp một số kỳ ngộ, đặc hữu năng lượng độ tinh khiết tăng nhiều, một cách tự nhiên liền sẽ thực lực đại tiến. Chỉ bằng mượn mô bản đến định vị thực lực cũng không khoa học. Bạch Hiểu Văn đứng dậy, xuất lính sinh vật triệu hồi, bước vào thứ tư tòa lăng tẩm. Thứ tư tòa lăng tẩm xuất hiện hai chủng loại hình quái vật. Một loại là cấp tinh anh huyết thứ nữ yêu, một loại là hy hữu cấp tinh anh máu cức nữ yêu. Làm vong linh loại, hồn tộc nữ yêu sinh vật, nàng chúng ta đối với công kích vật lý có cường hãn né tránh năng lực. Như ruột mi hư huyễn thân thể, cơ hồ là hoạt bất lưu thủ. Hiển nhiên thứ tư tòa lăng tẩm là để mới lên cấp tiến hóa người lính ngộ năng lượng phóng ra kỹ năng kỹ xảo. Cũng may Bạch Hiểu Văn ở tòa thứ ba lăng tẩm đánh xuyên phía sau, trước tiên đem năng lượng nguyên lực phóng ra kỹ năng kỹ xảo lính ngộ qua. Thật tốt, Kusana lưu cổ võ thuật đại xà thế hầu hạ. Cần nói rõ chính là ở cột kim vị sau khi biến mất, thanh kiếm Kusana hồn cũng mất đi vật dẫn, hóa thành một đạo hư ảo hồng ảnh ở Bạch Hiểu Văn đan điền bên trong, theo chân nguyên lực quang cầu tự quay mà xoay quanh, giống như là một cái nho nhỏ vệ tinh. Bạch Hiểu Văn đã vô pháp dựa vào thanh kiếm Kusana hồn phóng ra Kusana lưu cổ võ thuật đại chiêu. Bất quá hắn hiện tại cũng không cần, bởi vì hắn đã nắm giữ Kusana lưu cổ võ thuật. Chỉ bất quá không có kiếm hồn, hắn phóng không ra hàm nghĩa cấp bậc siêu tất sát đại chiêu mà thôi.